Tân Duyệt nặng nề mà gật đầu, nàng cũng muốn cái loại này lệnh người kiêng kỵ thực lực, rốt cuộc đi ở nơi nào đều là muốn dựa thực lực nói chuyện. Mặt sau mấy ngày, thời tiết tuy vẫn luôn âm u, nhưng tuyết chưa từng lại hạ, trong thiên địa vẫn là hoánh bạch một mảnh, độ ấm càng thêm thấp, thậm chí mau tới rồi a khí thành băng trình độ. Tân Duyệt mỗi ngày ở trong viện, đối với một bá bắn tên, như gân sở chế dây cung dẻo dai thực đủ, 10 mét ngoại khoảng cách nàng cũng có thể sử một tiễn chặt chẽ đinh nhập một bá chung, 10 mũi tên chừng 9 mũi tên có thể chung. Lương Giản giống nhau đứng ở nàng phía sau tùy ý chỉ điểm vài câu, nàng thu hoạch pha phong, ở băng thiên tuyết địa huấn luyện xuống dưới, nàng mu bàn tay đông lạnh đến da bị nẻ, nàng cũng không rên một tiếng. Nàng ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm phía trước một bá, chút nào không dám lơi lỏng, phía trước lại luyện qua mấy tháng, ứng đôi giống nhau dã thú hoặc địch nhân đảo cũng không có áp lực. Lương Giản nhìn nàng vỡ ra mu bàn tay, ánh mắt hơi lóe, lại cũng chưa nói cái gì. Thức mau, ngày đông ra rét trận thứ hai đại tuyết tiến đến, đại tuyết thế tới rào rạt, dày đặc đại tuyết thực mau trồng chất ở nóc nhà cùng trong viện, trong một đêm ngoài phòng đại tuyết che đậy chỉnh gian nhà gỗ. Hai người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đẩy cửa ra chỗ đã thấy. Đại môn mở ra ngoài phòng tuyết động ùa vào tới, nháy mắt lan tràn nửa cái nhà ở tuyết động chặn hai người tầm mắt, bởi vậy bọn họ cũng không biết tuyết động có bao nhiêu sâu, nhưng khẳng định so mái hiên cao. Tần Duyệt không khỏi lo lắng khởi nóc nhà thừa nhận lực, cực kỳ hậu tuyết động làm cho bọn họ hiểu rõ quét tuyết động đều không hề biện pháp. Bất quá Tần Duyệt trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này căng thẳng thần kinh huấn luyện, chính là để phòng sói đen bộ lạc người khi nào đi tìm tới. Trước mắt nhà gỗ bị đại tuyết che đậy, như vậy đại tuyết thời tiết nói vậy bọn họ cũng ra không được môn. Nàng nhìn tràn ngập tầm nhìn tuyết động rất là vô ngữ, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta này trận không thể ra cửa đi. Lương Giản cũng có trong nháy mắt ngốc lăng, một lát sau, khôi phục thần sắc, mấy ngày nay giáo ngươi gần người công kích. Dù sao không thể ra cửa, dù sao cũng phải tìm việc làm, nếu không sớm hay muộn nghẹn phá hủy ở trong phòng. Lương Giản tay cầm tay mà giáo. Tần Duyệt học thực nghiêm túc, nàng sức lực thông qua này mấy tháng huấn luyện, so với phía trước lớn hơn nhiều. Hai người thật đánh thật mà so chiêu, Lương Giản sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình, bởi vậy nàng thường xuyên rơi trên người xanh tím, mà hắn bất quá là nhữ nhữ mày, liền làm nàng tiếp tục. Thời gian qua đến bay nhanh, trận này đại tuyết hạ dài dòng không có cuối, rốt cuộc ở hơn 20 thiên hậu, tuyết ngừng. Tần Duyệt nhịn không được ở tuyết động chung móc ra cái đại động bò ra tới. Hô hấp đã lâu mát lạnh không khí, chói mắt dương quang không có một tia ấm áp, nhưng cũng làm nàng vui sướng không thôi. Phí mấy ngày thời gian thanh trừ trong viện tuyết, hai người rửa sạch một cái đi thông bên hồ con đường, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn cá khô hàm thịt, hầm chung thịt tươi đã sớm ăn sạch sẽ, trong miệng ăn nị vai. Tần Duyệt quyết định đi trong hồ vớt sông cá khao hai người, Lương Giản đến không nặng ăn uống chi dục, nhưng xem Tần Duyệt trong khoảng thời gian này càng ăn càng ít, càng thêm tiêm. Liền gật đầu đồng ý. Chờ gian nan mà từ trên nền tuyết đi đến hồ nước bên cạnh, Tần Duyệt mới phát hiện nàng quá ngây thơ rồi, không đề cập tới hồ nước thượng cùng nơi xa dãy núi gần chỗ bình nguyên trọn vẹn một khối trắng tinh, làm cho bọn họ hoàn toàn phân không rõ nơi nào là hồ, nơi nào là ngạ, đó là ngẫm lại cũng có thể biết này lớp băng có bao nhiêu hậu, bằng hai người sức lực như thế nào tạc xuyên. Tần Duyệt không khỏi ủ rũ cục đuôi, lại thấy Lương Giản không nói một lời mà đi phía trước đi. Chỉ phải yên lặng đi theo hắn. Hắn ngừng ở nơi nào đó, lấy thạch sạn thanh trừ một vòng so người còn cao tuyết, chậm rãi lộ ra phía dưới trong suốt lớp băng, phía trên mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Tần Duyệt cười nở hoa, ghé vào lớp băng thượng hướng ngầm xem, không biết nhiều ít mễ hậu lớp băng hạ đen như mực, xem không rõ ràng. Quay đầu lại thấy Lương Giản trở về đi, nàng chạy nhanh đứng dậy theo ở phía sau, liền phải đi trở về sao? Còn không có vớt đến cá đâu. Trở về lấy xài lại đây. Vừa nghe nàng liền minh bạch, như vậy hậu lớp băng dùng thạch đao khẳng định tạc không mặc, lớp băng thượng thiêu một đống hỏa, lại có thể thực mau làm lớp băng hòa tan, cũng không đến mức làm phụ cận lớp băng vỡ ra. Nàng cười tủm tỉm khen ngợi hắn, không hổ là ta người, đầu chính là thông minh. Lương Giản mặc không lên tiếng đi ở phía trước, thân hình như gió bước đi nhẹ nhàng, khỏe miệng gợi lên hơi không thể thấy độ cung. Hai người thực mau ôm một đống củi gỗ trở về. Bậc lửa đống lửa ở mặt băng thượng, lớp băng thực mau hòa tan ra một vòng nhỏ, thẳng đến thình lình xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động. Hồ nước lớp băng chừng gần 2 mét thâm, hồ nước thực mau ập lên tới, Tần Duyệt rời đi đốt thành than củi gỗ, hướng trong đầu xem, chi gian bên trong tễ một đống đen như mực cá lớn. Cá lớn phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài nhảy, lớp băng hạ dưỡng khí loãng, chợt một cảm giác được dưỡng khí, quả nhiên nhịn không được dụ hoặc ra bên ngoài nhảy. Đột nhiên nhảy ra một cái cá chuối chụp ở mặt băng thượng, Thần Duyệt vui vô cùng mà nhặt lên tới ném vào sọt, Lương Giản bị nàng tươi cười cảm nhiễm, bất đắc dĩ mà đi theo nàng cùng nhặt cá. Thư thượng nói quả thực không gạt người, nhiều như vậy cá nhảy lên tới, đến đủ chúng ta ăn bao lâu à? Tần Duyệt thanh âm thanh thúy, mang theo nồng đậm vui sướng. Đột nhiên nghe thấy xa lạ tiếng bước chân, đạp lên tuyết địa thượng chi chi làm vang, Lương Giản lợi mắt thấy qua đi, quắc, người nào? Chương 56 lại người tới. Mênh mông bát ngát tuyết trắng xóa chung, nên diện đi tới mười mấy người nguyên thủy, cầm trong tay thạch mâu hoặc dịu đá, cả người bao vây ra thú, hình như nghèo túng khất cái. Trong đó một người thân thể cường tráng như cào sát, đầy mặt râu quai nón, một đôi ương giống nhau đôi mắt chừng hướng Lương Giản hai người, chất vấn nói, chính là các ngươi bị thương xích long bọn họ. Tần Duyệt thầm nghĩ, không xong, bọn họ chỉ ra cửa bắt cá, nhất thời đã quên phòng bị, cung tiễn mông cổ đao trở vật đều lưu tại nhà gỗ, nhưng đều không mang ra tới. Lương Giản hơi hơi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà che ở Tần Duyệt trước người, thanh âm lạnh lùng. Các ngươi là tới báo thủ. Ngươi bị thương chúng ta bộ lạc huynh đệ, tự nguyện bị bắt giữ có thể tạm thời lưu lại các ngươi một mạng, nếu không dâu quay nón cười lạnh hai tiếng, nói. Hắn chính đi phía trước đi tới, lại bị một người đột nhiên túm chặt, khẩn trương nói, người nọ vũ khí so hùng thị bộ lạc người còn lợi hại, ngươi không cần đi vào hắn. Tần Duyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nói bọn họ không có tùy thân mang cung tiễn, đó là có cung tiễn, để sát vào ngược lại không thể phát huy uy lực. Bất quá nàng mừng rỡ không nhắc nhở bọn họ. Quả nhiên, dâu quay nón bước chân trần chờ một chút, dừng lại tại chỗ, mấy người đứng ở thật dày tuyết động chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không hề đi phía trước. Hiển nhiên nơi này có người còn nhớ rõ kia một mũi tên uy lực. Nếu các ngươi biết cung tiễn lợi hại, còn không mau mau rời đi. Phía trước là các ngươi tự tiện xông vào chúng ta nơi tụ cư, mới bị ngộ thương, chúng ta cùng sói đen bộ lạc chưa từng có tiết. Vì sao không thể hữu hảo ở chung? Tần Duyệt tay phải cố ý đặt với phía sau, cùng Lương Giản sóng vai đứng thẳng, lời lẽ chính đang nói. Dâu quay nón sửng sốt, lông tóc bao trùm trên mặt có thể nhìn ra rối rắm, hắn hồ nghi mà nhìn hai người, tựa muốn nhìn ra vũ khí đặt ở nơi nào, lại thấy hai người không chút nào đổi màu định liệu trước bộ dáng, liền vẫn là kiềm chế. Không cần nhiều lời, các ngươi bị thương chúng ta tộc nhân, nhất định phải đã chịu trừng phạt. Chúng ta sói đen bộ lạc cũng không phải là nhỏ yếu bộ lạc, không phải các ngươi có thể khi dễ. Chính là, không biết nơi nào tới tiểu bộ lạc cũng dám lộng thương chúng ta tộc nhân. Không cần buông tha bọn họ. Trong lúc nhất thời khơi dậy bọn họ oán giận, phảng phất Tần Duyệt hai người là cái gì tội ác tày trời tội nhân, hoàn toàn bỏ qua Tần Duyệt phía trước theo như lời chính là bọn họ xâm lấn người khác lãnh địa, mới vừa rồi bị bắt phòng ngự thế cho nên bị thương bọn họ người. Quả thật là một đám không nói đạo lý dã man người. Tần Duyệt khí cực phản cười, cả giận nói, các bộ lạc chi gian nơi tụ cư là có thể tùy ý xâm lấn sao. Ngày sau chúng ta mang lên vũ khí tiến công các ngươi sói đen bộ lạc, các ngươi có phải hay không muốn rộng mở bộ lạc đại môn nên đón chúng ta đâu. Buổi nói chuyện làm ầm ĩ một đám người an tĩnh lại, kia dâu quay nón càng là có vài phần xấu hổ thần sắc, nói đến cùng là bọn họ bộ lạc người ỷ thế hiếp người một ít. Sói đen bộ lạc tuy là đại bộ lạc, nhưng luôn luôn không khi dễ nhỏ yếu bộ lạc, bởi vậy bị chịu phụ cận trừ bộ lạc tôn sùng. Lời tuy như thế, nhưng chung mũi tên bị thương người nọ, cánh tay sinh lạn sang đã là phế bỏ, ngày sau không thể săn thú. Này đối với bộ lạc dũng sĩ mà nói cùng phế nhân vô dị, so tang mệnh còn làm người khó có thể chịu đựng. Nghĩ đến đây, xấu hổ chi sắc thối lui, dâu quay nón nổ mục bức hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi bị thương chúng ta tộc nhân, hại hắn không có một cánh tay, liền tính các ngươi có lợi hại vũ khí, chúng ta cũng không sợ các ngươi, sói đen bộ lạc dũng sĩ sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hắn đứng ra, chiều phía sau mười mấy người quát, đoạt bọn họ vũ khí, bắt được bọn họ, cấp xích long báo thủ. Tần Duyệt hít hà một hơi, biết việc này không thể thiện, liền tiến lên một bước, chậm đã, ngươi nói hắn bị thương cánh tay. Nếu là chỉ bị kia chỉ một tiễn gây thương tích, ta có biện pháp giúp hắn chữa khỏi. Dâu quay nón sửng sốt, vẻ mặt phẫn nộ tiệm thu, hầu nghi nói, ngươi là Vu Y Y. Lại cắn răng kiên định mà lắc đầu, trong bộ lạc tôn quý Vu Y Y đều không có biện pháp, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Tần Duyệt trong lòng yên lặng mắng hắn một câu, không nói đạo lý không nói, còn xuẩn. Ngày đó Lương Giản xuống tay để lại đường sống, chỉ là bắn thương cánh tay, nổ một tiễn cầm máu giảm nhiệt có thể, vô luận như thế nào đều không thể bởi vậy phế bỏ một cánh tay, duy nhất khả năng đó là, bọn họ chậm chạp không có đi ra này diện tích rộng lớn băng thiên tuyết địa, dẫn tới miệng vết thương không thể kịp thời trị liệu gây ra. Đối với loại này ngoại thương, nàng có tuyệt đối nắm chắc, nghề hà này nhóm người không chịu tin nàng. Lương Giản lạnh mặt một tay kéo về nàng, trực diện hướng tới đám kia nhân đạo, ra tay đả thương người chính là ta, ta và các ngươi đi. Trong lòng biết này nhóm người vô nghĩa nửa ngày mà không phải trực tiếp động thủ, một phương diện là kiêng kỵ bọn họ vũ khí, một phương diện còn lại là nơi này bộ lạc nhiều là tù binh địch nhân, mà phi trực tiếp giết hại, hắn có nắm chắc bị bắt giữ đến sói đen bộ lạc sau, bình yên trở về. Dâu quay nón nửa là kinh ngạc nửa là bội phục, quả nhiên có can đảm, hắn vây vây tay làm mấy người tiến lên, chuẩn bị một lần là bắt được bọn họ. Đi phía trước khi, lại thấy tuyết địa lớp băng thượng hiện ra một cái hố sâu, không được mà ra bên ngoài nhảy ra cá chuối, bạch bạch quăng ngã ở mặt băng thượng, thẳng xem đến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới hai bên giằng co, trong lúc nhất thời chưa từng chú ý tới che giấu ở trên mặt tuyết gian hố sâu, trước mắt ngoài ý muốn nhìn thấy, tức khắc ngạc nhiên không thôi, dâu quay nón ánh mắt không được mà ở nhảy lên cá cùng Lương Giản hai người trên người qua lại đảo quanh. Dâu quay nón phía sau đi theo mấy cái người nguyên thủy, cũng thấy, kinh nghi mà chỉ vào này thần kỳ một màn, này, này, đây là cái gì vu thuật? So Lang Nguyệt Vu Y thì còn lợi hại. Tần Duyệt che miệng nghẹn cười, thuận miệng lừa gạt nói, ta là Vu Y Y, này bất quá là tiểu kỹ xảo, ngươi còn không tin được chúng ta chữa khỏi hắn bị thương cánh tay sao? Lương Giản quái dị mà liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không tính toán chọc thủng nàng, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm đám kia người nhất cử nhất động. Dâu quay nón nhìn vượt qua hắn nhận chi phạm vi đồ vật, trong lòng khiếp sợ, lại tìm không ra giải thích hợp lý. Lớp băng thượng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hố sâu, trong hố sâu còn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhảy ra cá chuối, thả chỉ có bọn họ hai người ở chỗ này, chỉ có thể coi như là bọn họ thủ đoạn khó lường. Hắn xem kỹ mà ánh mắt lần thứ hai dừng ở Tần Duyệt trên người, thấy nàng mặt không đổi sắc vẻ mặt tự tin, không khỏi do dự lên, vạn nhất nàng nói chính là thật sự đâu. Xích Long là cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn không đành lòng thấy hắn mất đi cánh tay sau buồn bực không vui, suy sút ở trong bộ lạc không chịu ra cửa. Thấy hắn thần sắc do dự không chừng, Tần Duyệt lại thêm một phen hỏa, ta là đến từ phương Bắc Đại bộ lạc Vu Y Y, bộ lạc gặp thiên tai, chúng ta chạy trốn tới nơi này tới chiếm lãnh địa, phía trước Hắc Nham bộ lạc phát sinh ôn dịch chết mấy chục người, dư lại không chết chính là ta chữa khỏi. Các ngươi sói đen bộ lạc hẳn là nghe nói qua chuyện này. Giờ phút này bất chấp bại lộ ở Hắc Nham bộ lạc đãi quá sự thật, chỉ phải nói ra việc này gia tăng lợi thế, nàng biết Lương Giản tính toán, nhưng tuyệt không có thể làm hắn lấy thân thiệp hiểm. Sói đen bộ lạc không giống Hắc Nham bộ lạc chỉ có mấy chục người, ước chừng hơn 1.000 người, trông coi tù binh nhân số tuyệt đối không ít, muốn chạy trốn ra tới so lên trời còn khó. Gió lạnh lạnh lẽo, tuyết trắng xóa chung hai bên người lặng im rằng co, thường thường phát ra cá chuối chụp đánh mặt băng tiếng vang. Dâu quay nón không lên tiếng, đám kia người cũng không dám dễ dàng hành động. Trầm mặc nửa ngày, dâu quay nón từng câu từng chữ nói, hảo, ngươi nếu là chị hết Xích Long cánh tay, chúng ta đáp ứng không giết rớt các ngươi. Chương 57 đêm túc sơn động. Lạnh thấu xương gió lạnh nên diện mà đến, đường hẻm hai bên dãy núi bao trùm hậu tuyết, rừng cây ngân trang tố khỏa biến mất chọc thân cây. Diện tích rộng lớn băng tuyết bên trong, một chuỗi như con kiến điểm đen ở sườn núi chỗ xoay quanh đi trước. Không bờ bến tuyết trắng xóa hoảng đến đôi mắt đau, Tần Duyệt cuốn chặt trên người áo da thú, cứng đờ mà hô khẩu khí, nện bước không ngừng đi theo bọn họ đi phía trước đi, khi thì ngửa đầu chăm chú nhìn xanh thẳm không trung, giảm bớt đôi mắt không khỏe. Mấy cái giờ trước, bọn họ mang lên tùy thân vật phẩm đi theo sói đen bộ lạc người, một đường đi đến này phiến xa lạ dãy núi chi gian. Tần Duyệt một chân giẫm tiến hậu tuyết trung, đã tới rồi che giấu tuyết trung hòn đá, suýt nữa té ngã. Bên cạnh nam nhân bàn tay to ôm lấy nàng bả vai, ủng tiến trong lòng ngực, đi bất động, ta có ngươi. Tần Duyệt ngửa đầu nhìn hắn trơn bóng cằm, cười lắc đầu, đi được động, vừa mới không cẩn thận vướng đến cục đá. Này một chậm trễ dẫn tới phía trước mấy người bất mãn, dâu quay nón không vui mà ánh mắt nhìn qua, đi nhanh điểm, trời tối phía trước chúng ta muốn tìm được sơn động trụ đi vào. Lương Giản nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị nàng túm cánh tay, đừng theo chân bọn họ so đo. Lại chiều dâu quay nón cười nói, liền đuổi kịp. Hai người đi theo đại bộ đội, Lương Giản nghiêng đi mặt nhíu mày xem nàng, ngươi sợ bọn họ làm cái gì? Ta không sợ bọn họ, chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chờ trị hết cái kia kêu xích long, chúng ta liền trở về, về sau cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Tần Duyệt nương tựa hắn đi phía trước đi, một chân một cái hô sâu, giấm chi chi rung động, rất là thú vị. Lương Giản ngưng thần nhìn phía trước, ánh mắt sâu thẳm như không gợn sóng giếng cổ, nửa ngày không hồi nàng lời nói, không biết suy nghĩ cái gì. Màn đêm buông xuống thời điểm, dâu quay nón quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi một chỗ tiểu động huyệt, bọn họ an trí ở huyệt động. Dâu quay nón từ da thú trong túi lấy ra thịt khối phân cho trong bộ lạc tộc nhân. Có móc ra hai khối ném cho Tần Duyệt hai người, liền tìm được một chỗ góc mười mấy người xúc ở bên nhau gặm lạnh như băng thịt khối. Tần Duyệt không hề muốn ăn, nàng toàn bộ thân mình đều đông cứng, không được mà a ra máy sưởi, tưởng ấp nhiệt lạnh băng tay. Lương Giản thấy, bàn tay to che lại nàng lạnh leo tay nhỏ, đại ấp nhiệt một chút, dặn dò nói, ngươi đại ở chỗ này, cách bọn họ xa một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Duyệt ngoan ngoãn gật đầu. Xem đám kia người cũng không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, liền một người đại ở một khác sơn góc, ôm thân mình sưởi ấm. Hôm nay, thật sự quá lạnh, lạnh đến hàm răng đều ở run lên. Không trong chốc lát, Lương Giản ôm một phủng tuổi gỗ tiến vào, cũng không biết băng thiên tuyết địa hắn nơi nào tìm tới cảnh khô thân cây. Thực mau đen nhánh rét lạnh huyệt động, dâng lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, xua tan vài phần từ cửa động xâm nhập khí lạnh, Tần Duyệt nhịn không được để sát vào đống lửa, đốn giác gấm áp không ít. Ấm áp dụ hoặc, hấp dẫn trong một góc đám kia người, dâu quay nón mặt mang rồi dám, trung quy không thắng nổi dụ hoặc, dịch dịch mông hạ vị trí vẫn là ly đống lửa gần một chút, còn lại mấy người học theo. Tần Duyệt nén cười lưu ý bọn họ động tác, thấy là như vậy một đám miệng chê nhưng thân thể lại thành thật biệt nữ người nguyên thủy, lúc trước đối bọn họ tức giận cũng ít vài phần. Lương Giản dựa gần nàng ngồi xuống, bàn tay to ôm lấy nàng eo, thấp giọng hỏi nàng, muốn ăn cái gì? Nghĩ nghĩ. Dâu quay nón cho bọn hắn thịt nướng cũng không biết thả nhiều ít thiên, tuy nói băng thiên tuyết địa sẽ không thay đổi chất, nhưng nàng nhìn liền không có muốn ăn. Nghiêng đầu nhìn mắt sọt trang mấy cái cá, trong mắt xoay chuyển, không có hảo ý nói, chúng ta ăn cá nướng. Thèm chết bọn họ. Xem nàng đắc ý tiểu bộ dáng, Lương Giản không nhịn được mà bật cười, xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ta đi lậu. Dâu quay nón vẫn luôn chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Thấy kia nam nhân lần thứ hai ra huyệt động, hắn chau mày, quái dị mà nhìn mắt đống lửa bên giường như không có việc gì nữ nhân. Nghĩ thầm kia nữ nhân ngồi ở chỗ này, nam nhân không có khả năng một mình chạy, liền không nói cái gì. Huyệt động tràn ngập cá nướng tiêu hương, trong ngoài lau mùi ăn cá nướng, dù dỗ người ngón trỏ đại động. Tần Duyệt mặt mang đắc sắc mà xé xuống một khối thịt cá, cạo xương cá đút cho Lương Giản ăn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn vui vẻ vô cùng. Hồ nước cá thiên nhiên dưỡng thành, đồng nghiệp công nuôi dưỡng cá bất đồng, đều có một cổ món ăn hoang dã, thả màu mỡ ngọt lành, ăn vào trong miệng không nị ai. Huyệt động thực an tĩnh, mơ hồ nghe thấy mấy chỗ nước miếng nuốt thanh âm, Tần Duyệt trong lòng cười trộm, dư quang thoáng nhìn đối diện có mấy người ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng trong tay cá nướng, lại không có chút nào động tác. Lương Giản nhận thấy được bọn họ tầm mắt, trên mặt mang chút không vui, lòng bàn tay lau khô bên người nữ nhân khỏe miệng cạn. Yên lặng đem nàng vòng ở chính mình lãnh địa. Ăn no. Tần Duyệt ném xuống ăn chuỗi lủi xương cá thứ, vẻ mặt thỏa mãn cười. Lương Giản lấy ra da thú thảm trải lên, lôi kéo nàng ngồi ở da thú thượng, ăn no liền ngủ đi. Tần Duyệt theo lời ngồi trên đi, lại thấy hắn thân mình bất động mà ngồi ở một bên, nghi hoặc nói, ngươi không ngủ sao? Chính ngươi ngủ, ta gác đêm. Lương Giản duỗi thân chân dài, ngữ khí bình đạm. Nghĩ nghĩ. Chỉ sợ hắn cũng là không yên tâm đối diện đám kia người, vốn chính là không có hảo ý người, như thế nào có thể ở bọn họ trước mặt bình yên đi vào giấc ngủ. Liền một mông ngồi trở lại hắn bên cạnh, kéo cánh tay hắn, dựa vào hắn trên vai, ngửa đầu xem hắn, ta đây bồi ngươi. Vẫn luôn lưu ý bọn họ hai người dâu quai nón, khỏe miệng trực chịu chịu, này hai người quá đến so bộ lạc thủ lĩnh còn nhàn nhã tự tại, ngủ cái huyệt động còn muốn thăng đống lửa, ăn nướng tiêu hương trong nước động vật thịt. Ngủ còn muốn trải lên da thú thảm. Trái lại bọn họ đông lạnh đến xúc thành một đống, nằm ở lạnh lẽo cứng rắn thạch trên mặt đất, cố tình kia cổ mê người tiêu mùi hương thật lâu chưa tán, một chốc cũng ngủ không được. Nhận thấy được bên kia hơi mang oán trách ánh mắt, Tần Duyệt theo vọng qua đi, lại thấy dâu quay nón chính đánh giá bọn họ, đối thượng nàng ánh mắt, lại vẻ mặt kiêu ngạo mà quay đầu đi. Nhưng thật ra trong đó một người, mũi cao thẳng, khuôn mặt đoan chính, tóc so với hình như khất cái đầu mấy người, nhưng thật ra sạch sẽ không ít, hắn hướng tới Tần Duyệt liệt cười, các ngươi ăn đồ vật là từ băng bên trong làm ra tới đồ ăn sao? Chính là từ băng bên trong chính mình nhảy ra, thơm quá hương vị. Nói xong, hắn ngượng ngùng mà vướt sau cổ. Có mấy người ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua, hiển nhiên là chờ Tần Duyệt trả lời. Đúng vậy, kêu kêu cá, lớn lên ở trong nước, trong hồ trong sông đều có cá, các ngươi không ăn qua sao? Tựa hồ nơi này nguyên thủy bộ lạc đích sắc rất ít ăn cá, so với muốn phun thử nhai kỹ nuốt chậm thịt cá, bọn họ càng có khuynh hướng ăn từng ngụm cắn nuốt thu thịt. Hơn nữa cá đối bọn họ tới nói, càng khó lấy bắt được. Chúng ta bộ lạc chỉ ăn thịt, thảo căn cùng thảo tử giã quả, ngươi nói cá rất ít nhìn đến, cũng không ai ăn. Không nghĩ tới dùng hỏa cá nướng như vậy hương A. Hắn thấy Tần Duyệt không hề cái giá, tâm sinh thân cận chi ý, trong bộ lạc Vu Y Lìa đại nhân như thần minh làm hắn không dám nhìn thẳng, không nghĩ tới vị này Vu Y Lìa đại nhân như vậy hiền lành. Tần Duyệt cười nói, vậy các ngươi bỏ lỡ thứ tốt, loại này cá trong sông có rất nhiều, lại có rất nhiều loại ăn pháp, không chỉ có nướng ăn, còn có thể hầm canh cá, mùa đông ăn có thể cường tráng thân thể. Trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nàng dừng một chút, lại nói, các ngươi có phải hay không sẽ không bắt cá? Người nọ lắc đầu, tươi cười thẹn thùng, Vu Y Lìa đại nhân dùng vu thuật là có thể làm cá từ băng nhảy ra, chúng ta không có bổn sự này. Lại nghĩ đến cái gì, ngữ khí có chút trầm thấp, nếu là chúng ta có thể có Vu Y Lìa đại nhân bản lĩnh, trong bộ lạc liền không ai sẽ đói bụng. Hắn chính mắt thấy trước mặt hai người không hề động tác, lớp băng cá là có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhảy ra, mấy cái hô hấp gian liền đôi nổi lên không ít cá. Nếu là cá có thể vẫn luôn như vậy nhảy ra, cũng đủ bộ lạc mọi người ăn tốt nhất lâu. Hơn nữa bọn họ vừa mới ăn cá nướng hương vị rất thơm, hắn ăn khô lạnh thịt nướng một chút hương vị đều không có. Tần Duyệt đến không nghĩ tới khổng lồ như sói đen bộ lạc cũng có thể có không ít đói chết người, bất quá giây lát nghĩ đến, thời phong kiến khổng lồ đế quốc đều đông chết đói chết hàng ngàn hàng vạn bình dân, huống chi là sức sản xuất như thế thấp hèn tiền sử. Nếu là ta có thể giáo các ngươi như thế nào ở trong hồ bắt cá, các ngươi lấy cái gì trao đổi? Chương 58 Xích Long. Người nọ ấp a ấp úng nói câu, chúng ta bộ lạc nơi đó không có hồ. Tần Duyệt một nghẹn, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn chất phác bộ dáng, nửa ngày, nhắm mắt nói, vậy trong nước. Hắn có chút ý động, tầm mắt lại dừng ở dâu quai nón trên mặt, lưỡng lự, dâu quai nón xem kỹ Tần Duyệt cả buổi, mới nói, ngươi nói chính là ngươi dùng vũ thuật. Thấy nàng vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hắn trong lòng tất nhiên là cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng cũng biết Vu Y Lìa vu thuật cũng không ngoại chuyện, cho nên mới như thế hỏi. Tần Duyệt ra vẻ khinh miệt mà cao ngạo mà liếc mắt nhìn hắn, loát loát tóc, nếu là vu thuật, tự nhiên không thể dạy cho các ngươi. Ta còn có khác bắt cá biện pháp, các ngươi nếu là học xong, này một cái mùa đông đều không lo đồ ăn. Đối diện đám kia người nguyên thủy xôn xao lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Duyệt. Lại chờ mong mà nhìn dâu quay nón. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trong đám người một người nhịn không được hỏi. Tự nhiên là thật, nhưng các ngươi có thể lấy ra cái gì tới trao đổi đâu? Tần Duyệt cùng Lương Giản Từ ở bên Hồ Bình Nguyên định cư, quá chính là tự cấp tự túc sinh hoạt, thật sự nghĩ không ra có cái gì thiếu, nàng như thế hành sự bất quá là muốn cùng sói đen bộ lạc thúc đẩy hữu hảo trao đổi quan hệ, không nghĩ không duyên cớ đắc tội một cái cường đại bộ lạc. Dâu quay non trầm tư một lát, thú thịt. Chúng ta không thiếu. Tần Duyệt quyết đoán lắc đầu. Gia thú. Không thiếu. Dâu quay non nhíu mày, kia thảo tử. Tần Duyệt, này đó chúng ta cũng không thiếu, các ngươi to như vậy bộ lạc, trừ bỏ này đó không có khác sao. Dâu quay non khẽ cắn môi nói, nô lệ có thể chứ. Nô lệ. Tần Duyệt trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới này phiến đại lục đã có nô lệ tồn tại, nghĩ nghĩ. Bọn họ ngay từ đầu bị bắt đến Hắc Nham bộ lạc thiếu chút nữa cũng trở thành nô lệ, nghĩ đến đây cũng là các bộ lạc đối dị tộc xử lý thủ đoạn. Không sai, chúng ta bộ lạc nơi tụ cư có thượng trăm nô lệ, chờ chúng ta trở lại bộ lạc, chỉ cần thủ lĩnh đồng ý, có thể dùng nô lệ cùng ngươi trao đổi. Dâu quay nón thấy Tần Duyệt tò mò, trong lòng biết nàng khả năng cảm thấy hứng thú, liền cẩn thận nói. Nghe vậy, Tần Duyệt gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng vẫn luôn chưa lên tiếng Lương Giản, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói, chúng ta yêu cầu nô lệ sao? Trước đây Lương Giản vẻ mặt bình tĩnh xem nàng thành thạo đàm phán, lúc này thấy nàng dò hỏi ý kiến, ngưng thần một lát, nghiêm mặt nói, yêu cầu, chúng ta thiếu người làm cu ly. Đối hắn vạn ác tư bản chủ nghĩa bóc lột thói quen, Tần Duyệt cảm giác sâu sắc trơ trẽn, nhưng suy xét đến đầu xuân sau một loạt cày bừa vụ xuân kế hoạch, chỉ dựa vào hai người khó khăn hệ số quá lớn, liền miễn cưỡng đồng ý. Lại cùng dâu quay nón nói chuyện với nhau vài câu, đêm dần dần thâm, nàng mí mắt lược trầm, bất chi bất giác đầu vai ngã vào Lương Giản khúc khởi trên đùi. Ngày kế, nắng sớm mờ mờ, một đám người rời đi sơn động, rốt cuộc ở ngày thứ ba tới sói đen bộ lạc. Càng đi trong núi đi, tuyết tích càng sâu, bởi vậy gần trong gang tấc bộ lạc nàng vẫn luôn không lưu ý đến. Tần Duyệt một đường dẫm lên tiền nhân dấu chân đi trước, thẳng đến vòng qua chôn dấu ở trong đống tuyết trên núi, mới nhìn thấy một chỗ cực đại sơn động, huyệt động ngoại có vô số đỉnh gia thú lều trại, tuyết động nhưng thật ra bị rửa sạch sạch sẽ. Thấy có người tới, trong bộ lạc người hưng phấn chiều dâu quay nón bọn họ phất tay, có mấy người nhanh chóng xúm lại đây, hứng thú bừng bừng hỏi đông hỏi tây. Đại rõ ràng Tần Duyệt hai người đó là bị thương xích long người, lập tức trong mắt lóe lửa giận, hung thần ác sát mà trừng mắt bọn họ. Trong đó một cái đen thui củ cải nhỏ, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thẳng Tần Duyệt, là ngươi bị thương ta đại ca. Ngươi còn dám tới chúng ta bộ lạc. Nói xong múa may nắm tay liền muốn xông lên, làm như đối nàng hận thấu xương. Không đợi hắn gần người, gây yếu thủ đoạn liền bị Lương Giản một phen nắm, tức thì không thể động đậy. Còn lại mấy cái người nguyên thủy thấy, không nói hai lời đang muốn động thủ, lại bị dâu quay nón một phen ngăn lại, khuyên căn nói, nàng là Vu Ý Yề, có thể cứu trở về xích long cánh tay, trước làm nàng nhìn xem. Nghe vậy, còn lại mấy người ngừng tay, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Tần Duyệt, có một người cẩn thận đánh giá nàng nửa ngày, bừng tỉnh nói, ngươi là ở trao đổi sẽ thượng đổi cho chúng ta dược thảo Vu Ý Yề, như thế nào cùng phía trước không quá giống nhau. Nửa câu sau ngữ khí càng nghi hoặc. Tần Duyệt thần sắc cứng đờ, trời đông giá rét nàng thay ra thu áo khoác, lại sợ lánh bởi vậy đầu bù tóc rối, cùng trong bộ lạc người nguyên thủy không gì khác biệt. Khó trách người nọ không có thể nhận ra nàng, nói thật ra, nơi này người nguyên thủy giống nhau ra thú trang điểm cùng khất cái vô dị, nàng cũng phân không ra ai là ai. Hiện giờ trước mắt vị này chỉ vào nàng nói chuyện, nàng nửa ngày không nhớ lại tới là ai. Nghĩ đến đại khái là trước đây trao đổi sẽ thượng cùng sói đen trao đổi thảo dược bị hắn thấy được, khi đó nàng quần áo không giống người thường, cho nên cho hắn khắc sâu ấn tượng. Dâu quay nón nhưng thật ra thật sâu nhìn Tần Duyệt liếc mắt một cái, xem ra nàng xác nói chính là nói thật, phía trước cũng là không có gì biện pháp chỉ có thể nghe nàng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hiện tại xem ra xích long cánh tay chưa khỏi khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Lương Giản bàn tay to ném ra làm ầm ĩ không thôi củ cải nhỏ, cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, sợ tới mức hắn không dám gần chút nữa, liền thúc thủ đứng thẳng ở Tần Duyệt bên cạnh. Dâu quay nón đem Lương Giản hai người mang nhập xích long ra thú lều trại nội, bên trong châm đống lửa, vừa vào nội ấm áp đánh út lại, nhưng thật ra so chống vắng gió lùa huyệt động ấm áp không ít. Xích long môi sắc trắng bệnh cái ra thú nằm trên mặt đất, lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng sinh mãn nứt ra, nhìn thảm không nỡ nhìn. Một cái cụt mi rũ mắt nguyên thủy nữ nhân ở bên cạnh chiếu cố, khỏe mắt lóe nước mắt. Như vậy vừa thấy, Tần Duyệt nhưng thật ra có vài phần xin lỗi, Lương Giản mặt không đổi sắc, chỉ là cứng còng thân thể tiết lộ hắn cảm xúc. Đêm đó bọn họ bất quá là tưởng bức lui bọn họ, lại không nghĩ làm cho như vậy nghiêm trọng, xác thật không phải bọn họ mong muốn. Dâu quay nón bám vào kia nguyên thủy nữ nhân bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì, kia nữ nhân nhìn mắt lều trại cửa hai người. Khỏe mắt hiện lên một mạt toán hận, lúc trước cái kia tiểu hài tử bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, mắng to Tần Duyệt hai người. Nữ nhân vội vàng che lại hài tử miệng, rũ mắt che giấu cảm xúc, ôm hài tử xốc lên ra thú ra lều trại. Lều trại chỉ còn lại có dâu quay nón, Tần Duyệt, Lương Giản cùng với nằm trên mặt đất xích long, Tần Duyệt đi lên trước, ngồi xổm xuống, duỗi tay bao trùm ở xích long trên trán. Khó trách hắn môi sắc trắng bệnh hôn mê bất tỉnh, nguyên lai là đã phát sốt cao. Cái chán năng người thực. Lấy cái bình gốm tiến vào. Tần Duyệt phân phó nói. Bình gốm. Dâu quay nón trên mặt do dự, bình gốm là hiến tế dùng chân quý vật phẩm, dễ dàng không thể lấy ra tới. Tần Duyệt bất mãn nói, lớn như vậy bộ lạc còn lấy không ra một cái bình gốm. Không có bình gốm các ngươi ngày thường như thế nào ngao thảo dược? Chúng ta không ngao thảo dược, sinh bệnh trực tiếp nhai nát thảo dược nuốt vào, bệnh thì tốt rồi. Dâu quay nón thành thật trả lời nói. Tần Duyệt nửa ngày vô ngữ, khó trách tỷ lệ tử vong như vậy cao, lại trừng mắt hắn, thanh âm nghiêm khắc, nhanh lên, lấy không tới bình gốm, người này liền bệnh đã chết, đến lúc đó đừng trách đến ta trên người tới. Dâu quay nón ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng đồng ý, vội vàng ra lều trại, trở về thời điểm thật cẩn thận mà phủng một tôn bình gốm. Lại đi một vại thủy. Tần Duyệt không chút khách khí mà phân phó. Dâu quay nón cường tráng thân ảnh lại một lần biến mất ở lều trại. Nàng móc ra mông cổ đao, đặt ở ngọn lửa thượng năng hồng, mặt không đổi sắc mà tước đi xích long cánh tay thượng thịt nát, lửa đỏ lưỡi dao tiếp xúc ra thịt nướng ra tư tư thanh âm. Nàng lưu ý đến xích long cánh tay vẫn chưa thương đến xương cốt, mà là cánh tay bị thương sau khi bị thương sinh mủ sinh nứt ra, rất có lan tràn xu thế, nếu không cắt rất thịt nát, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Thức mau, dâu quay non phủng trang thủy bình gốm tiến vào, Tần Duyệt thu hồi mông cổ đao, nhai nát thảo dược đắp ở xích long cánh tay thượng. Lại đem bình gốm đặt ở đống lửa sườn biên hòn đá thượng, đại nấu phí nước trong, mới chảo lấy mấy vị thảo dược ném vào bình gốm. Chương 59 sói đen thủ lĩnh. Tịch liêu trời cao mấy chỉ diều hâu nâng ná, làm cho người ta sợ hãi sơn lĩnh phủ kín tầng tầng tuyết động, lạnh lẽo gió lạnh chung ít ỏi mấy người đi lại, ra thú lều trại cổ trướng lên phảng phất phải bị phong sốc đảo giống nhau, chỉ nghe được trướng ngoại gió bắc hô hô rung động. Tần Duyệt đem đen tuyển dược cấp xích long rót hết, lại lấy ra thú bọc băng tuyết đắp ở hắn trên trán hạ nhiệt độ. Lương Giản tả hữu thấy không hắn chuyện gì, liền ngồi xuống đất ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, khúc chân dài, tay tùy ý mà đáp ở mặt trên, rất có vài phần sơ cuồng không kềm chế được hương vị. Một trận gió lạnh ùa vào tới, kia đối nàng có mang địch ý nữ người nguyên thủy phủng đồ vật vào được. Tần Duyệt vừa thấy, là nướng cháy đen thảo tử, lột da đen bên trong đó là trắng non tâm, mềm mại hương vị còn hành. Chỉ là phiền toái chút, nơi này người đều là một tay đảo tiến trong miệng nhai ăn. Nữ người nguyên thủy ngồi quỳ ở da thú bên cạnh, đôi mắt nhìn hôn mê bất tỉnh xích long. Thần sắc có chút không biết làm sao. Nghĩ nghĩ, Tần Duyệt mặc kệ nàng đãi không thích chính mình, vẻ mặt ôn hòa chủ động hỏi, đưa cho hắn ăn. Nữ người nguyên thủy kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại liếc xem qua đi, gật gật đầu. Hắn không thể ăn cái này, ngươi đi đem thảo tử lột ra lấy lại đây. Thấy nàng không dao động, dừng một chút, lại nói, hắn hiện tại còn vẫn chưa tỉnh lại, thảo tử cũng nuốt không đi xuống, ta có biện pháp làm hắn ăn cái gì, ngươi ấn ta nói làm. Dâu quay nón sốc lên ra thú mảnh tiến vào nghe thấy Tần Duyệt nói, trong lòng biết nàng bản lĩnh đại, lớn giọng reo lên, nàng là Vu Y Y, nói có thể trị hảo xích long cánh tay, ngươi liền nghe nàng. Nữ người nguyên thủy không nghe Tần Duyệt, nhưng thật ra đối dâu quay nón nói thực nghe theo, vừa dứt lời nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, trở về thời điểm quả thực phùng lột ra thảo tử. Tần Duyệt tiếp nhận tới đảo tiến rửa sạch quá bình uống, đoái nước trong đặt ở đống lửa bên tế hỏa chậm rãi ngao nấu. Chờ nước cơm sền sệt tràn ra thanh cháo thơm ngọt hương vị, nàng thật sâu hút một ngụm ngũ cốc thanh hương. Hắn đã nhiều ngày nếu vẫn là không tỉnh, một ngày nấu hai lần thảo tử cho hắn uống, nếu là thời gian dài hôn mê không ăn đồ ăn, không bệnh chết cũng chết đói. Tần Duyệt mí mắt cũng không nâng, thanh thúy thanh âm từ khỏe miệng chảy ra, cũng mặc kệ bọn họ nghe lọt được không, thẳng thổi lạnh thanh cháo lại cho hắn rót một lần cháo. Vưu không cam lòng mà nhìn vài lần dính mấy hạt gạo vại đế. Nghĩ thầm chờ nàng đi trở về cũng muốn nấu thượng một hồi thanh cháo uống không thể. Ngươi không đợi hắn hảo lại đi. Nếu là hắn không tỉnh lại làm sao bây giờ? Dâu quay nón lông mày gắt gao ninh khởi, cũng không tính toán dễ dàng như vậy làm Tần Duyệt rời đi. Tần Duyệt khép cười một tiếng, ta sẽ cho các ngươi lưu lại sung túc thảo dược, nô, cũng sẽ giáo nàng ngao dược. Thuận tay chỉ một chút rũ mắt không nói nữ người nguyên thủy, phục lại đối hắn cười nói, ngươi chẳng lẽ sợ ta chạy? Chúng ta nơi tụ cư ở nơi đó, nếu là hắn không hảo ngươi lại đi tìm ta không phải được rồi. Huống hồ ta còn muốn tìm các ngươi thủ lĩnh, cùng các ngươi bộ lạc làm trao đổi đâu. Nghe xong nàng lời nói, dâu quay nón ninh khởi lông mày dần dần ra hắn ra, gật gật đầu, ngươi đem thảo dược lưu lại, ta mang các ngươi đi gặp thủ lĩnh. Tần Duyệt đem mặt sau mấy ngày thảo dược đưa cho nữ người nguyên thủy, lại kiên nhẫn giáo nàng ngao dược. Mới cùng Lương Giản một đạo đi theo dâu quay nón đi thủ lĩnh sói đen lều trại. Trước mắt là một tràng tương so xa hoa lều lớn, nhưng ở Tần Duyệt bọn họ xem ra vẫn như cũ đơn sơ không thôi. Hai người thong thả ung dung mà đi vào đi, sói đen bọc ra hổ ôm khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam loa, cử đến cao cao, lều trại toàn là hài đồng tiếng cười. Một cái bọc mãn da thú mặt mày dịu ngoan nữ nhân ở một bên nhìn phụ tử hai người, cười vẻ mặt ôn nhu như nước. Thấy nhiều bưu hán nữ người nguyên thủy, chợt vừa thấy khỏe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu nữ nhân, Tần Duyệt có trong nháy mắt không lấy lại tinh thần. Dâu quay nón đậu vài cái tiểu nam loa, lại vẻ mặt cung kính mà cùng sói đen thuyết minh ý đồ đến. Phu thê hai người lúc này mới chú ý tới lều trại tới hai cái người ngoài, hắn đem hải tử đưa cho bên cạnh nữ nhân, nhìn Tần Duyệt mang theo vài phần nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng sau, cười văn nói, là ngươi. Không thể tưởng được sói đen thủ lĩnh đối ta còn có ấn tượng. Tần Duyệt cũng cười, nói chuyện quen thuộc không rơi hạ phong. Sói đen ngồi trở lại lều trại chính giữa ra thú thượng, phía sau một trụ thượng cố định to như vậy đầu hổ cốt hài, lưới dao sắc bén dường như hổ răng vuông góc đi xuống, tựa muốn một ngụm cắn đứt địch nhân hầu cốt, ấm áp lều trại nội nhiều vài phần lành lạnh chi khí. Tần Duyệt lương giản thẳng thắn đứng thẳng với hạ thủ vị trí, nhìn thẳng phía trên sói đen, tư thái không kiêu ngạo không xiểm định. Ngươi không phải Hắc Nham bộ lạc Vu Y Ỉa sao? Như thế nào tới rồi ta sói đen bộ lạc tới? Sói đen ngưng thần xem kỹ hai người, nửa ngày, làm như nghi hoặc khó hiểu, toại hỏi. Tần Duyệt hắn đích sắc có ấn tượng, lần đầu thấy nàng là ở hồ nước biên, kỳ quái đồ đựng cùng đồ gốm tác dụng tương đương, nghe nàng nói là một loại quả xác, hắn để lại tâm lại khắp nơi tìm không được. Lần thứ hai là thấy nàng lấy thảo dược đổi ngà voi, thảo dược dữ dội chân quý. Bộ lạc Vu Y Ỉa đều thị phi mấu chốt thời điểm không dễ dàng lấy ra tới, nàng nhưng thật ra thoải mái hảo phóng lấy ra tới đổi. Bất quá đổi về tới thảo dược, Vu Y Ỉa Lang Nguyệt coi nếu chân bảo cất chứa lên, có thể thấy được thảo dược tuyệt không phải giả. Lương giảng nghi hoặc hai người quen thuộc, nhưng trong lòng biết Tần Duyệt đều có nàng suy tính, giờ phút này cũng không phải hỏi chuyện thời cơ, liền lặng im không nói. Chúng ta không thuộc về Hắc Nham bộ lạc, chúng ta đến từ dãy núi phương Bắc. Cách nơi này thập phần xa xôi, phía trước chỉ là ở Hắc Nham bộ lạc tạm thời trú hạ, hiện tại đã rời đi. Tần Duyệt ngữ khí thành khẩn, sớm hay muộn muốn cùng chư bộ lạc giao tiếp, còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Sói đen ngô một tiếng, không lại củ cái này đề tài hỏi nhiều, trực tiếp liền Tần Duyệt ý đổ đến hỏi vài câu. Tần Duyệt buông phía sau sọt, sói đen bên cạnh nữ nhân ánh mắt lóe một chút, nàng không chú ý tới. Trực tiếp từ sọt lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lưới đánh cá. Đây là lưới đánh cá, đánh vỡ trong sông miếng băng mỏng, đem lưới đánh cá rơi tại trong sông, là có thể vớt lên trong sông cá, này một vong có thể vớt lên mười mấy điều cá lớn. Tần Duyệt so ngón tay số cho bọn hắn xem, người nguyên thủy không thông số học sẽ không thắt nút dây để ghi nhớ đếm hết, cùng bọn hắn nói lên con số luôn là phiền toái không ít. Nàng trong lòng biết người nguyên thủy bắt cá kỹ thuật không xong, liền cố ý hướng thiếu nói. Kỳ thật này một chương lưới đánh cá ước chừng có thể vớt lên mấy chục điều cá lớn. Quả nhiên, sói đen thủ lĩnh hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng trong tay lưới đánh cá, thật có thể vớt đến nhiều như vậy cá. So sánh với có vẩy cá thứ nhiều thịt cá, bọn họ càng thích phi nộn thú thịt, chẳng qua mùa đông động vật ngủ đông, ngẫu nhiên có hiện thân cũng phần lớn gầy trơ cả xương trên người không nhiều ít thịt, nếu là thật có thể vớt đến nhiều như vậy cá. Bộ lạc cũng có thể bình yên qua mùa đông. Tần Duyệt đạm đạm cười, lời lẽ chính đang nói, ta tự nhiên không dám lừa gạt sói đen thủ lĩnh, nếu không chịu tin tưởng, thủ lĩnh nhưng phái người cùng ta một đạo đi bờ sông, là có thể biết có phải hay không thật sự. Sói đen thủ lĩnh vững vàng gật gật đầu, nữ nhân này có vài phần bản lĩnh hắn là biết đến, nhưng liên quan đến đồ ăn như vậy quan trọng sự hắn tự nhiên muốn chứng thực một phen. Ngọn núi này mặt sau sơn bên kia, có điều sông lớn, mặt trên kết một tầng băng, chúng ta có thể đi nơi đó thử một lần. Dâu quay nón kịp thời nói. Sói đen vui vẻ đồng ý, bàn tay vung lên liền đi xuống tới, đi, ta và các ngươi cùng đi. Từ từ, chúng ta muốn trao đổi chi vật còn không có nói hảo. Tần Duyệt thanh triệt đôi mắt nhìn sói đen, cười khanh khách nói. Sói đen cười ha ha, Viêm Mục nói các ngươi muốn đổi nô lệ rất ít có người trao đổi, các ngươi nguyện ý đến lượt ta tự nhiên đồng ý. Chỉ là không biết các ngươi tưởng đổi nhiều ít. Chương 60 trao đổi nô lệ. Cái này số. Tần Duyệt vươn mảnh dài tay, thuận miệng nói. Sói đen nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, ninh lông mày lắc đầu. Không được, trao đổi không được nhiều như vậy nô lệ. Tần Duyệt thầm than này sói đen thủ lĩnh cũng không bằng thoạt nhìn hào sảng hào phóng, nhưng cũng biết nô lệ tuy là dị tộc nhưng cũng tương đương với bộ lạc dân cư, còn có thể đảm đương cu ly, nàng cái này số đích xác không ít, nhưng nàng không nghĩ từ bỏ. Suy tư một lát, nàng không nhanh không chậm nói, sói đen là hơn 1.000 dân cư đại bộ lạc, nô lệ cũng chừng hơn 100 người, ta mang đến lưới đánh cá cùng bắt cá kỹ thuật nhưng làm ngươi toàn bộ bộ lạc mùa đông đồ ăn sung túc, hơn nữa chờ đến thời kỳ giáp hạt động vật sinh sản không thể săn thú mùa xuân, các ngươi vẫn là có thể lấy lưới đánh cá bắt cá thu hoạch cũng đủ đồ ăn, như vậy trao đổi sói đen bộ lạc cũng không có hại. Phải biết rằng nàng mang đến chính là lâu dài sinh tồn thủ đoạn, mà không chỉ là một sớm một chiều, so với toàn bộ bộ lạc sinh tồn, kia mấy cái nô lệ đối với sói đen tuyệt đối là có thể không. Lều trại yên lặng mấy cái hô hấp, bay phất phới ra thú mảnh khi thì phiên khởi, có thể nhìn thấy bên ngoài tọa lạc mấy chỗ lọt gió lều trại, lều trại nội lao nhân ra bọc xương xúc ở trong góc, tinh tế gặm trong tay tiểu khối thịt nướng, không gặm thượng mấy khẩu liền đưa cho đói ngao ngao kêu hài đồng. Nhìn thấy một màn này Tần Duyệt trong lòng thở dài, cường đại như sói đen bộ lạc đều có thể đồ ăn cằn cỗi như thế, càng không nói đến dãy núi trung nhỏ yếu bộ lạc, những cái đó gầy trơ cả xương lão nhân hải tử như thế nào chịu đựng trời đông giá rét. Sói đen thủ lĩnh ngăm đen đôi mắt hiện lên ảm đạm, hắn xoay người nhìn về phía Tần Duyệt, trân trọng nói, hảo, ta và ngươi trao đổi. Lại chiều dâu quay nón phân phó nói, Viêm Mục, ngươi đi mang 10 cái nô lệ lại đây. Từ từ, Tần Duyệt gọi lại đi ra ngoài Viêm Mục, này 10 cái nô lệ ngươi hỏi một chút bọn họ nhưng có thân nhân cùng tồn tại nơi này, nếu là có thể thay đổi không có thân nhân nô lệ. Nàng làm không tới làm người cốt nhục chia lìa sự, huống hồ có thân nhân tại đây, cũng tâm sinh nhớ mong, với nàng mà nói ngày sau nhiều có bất tiện. Tuy kỳ quái Tần Duyệt giao phó, Viêm Mục vẫn là làm theo, hắn mang lại đây 10 cái nô lệ, phần lớn gầy yếu bất kham, có 1-2 cái cường tráng, nhưng ánh mắt co rúm lại không hề dũng khí. Tần Duyệt trong lòng biết hắn tất sẽ không chọn tốt, đơn giản không nói nhiều, cùng Lương Giản thương lượng vài câu, thấy này 10 người tuy gầy yếu lại không có chứng bệnh, cũng miễn cưỡng nhận lấy. Mặt sau Tần Duyệt bọn họ đi theo sói đen Viêm Mục vượt qua 2 tòa núi lớn, mang đến sông lớn bên cạnh, hai bờ sông cây rừng đàn sen phân bố, lạc đầy trắng như tuyết tuyết động, nguyên bản lao nhanh không thôi con sông lỏa lộ ra bãi sông. Bọn họ đạp bãi sông thượng tuyết động đi vào con sông trung gian miếng băng mỏng chỗ, không có người sinh sống băng thiên tuyết địa chỉ có bọn họ một đám người thân ảnh. Viêm Mục tiếp đón 2 cái người nguyên thủy hướng trong sông ném hòn đá, tạp nát miếng băng mỏng, nhỏ vụn khối băng nổi tại trên mặt sông, dòng nước lặng im chảy xuôi. Tần Duyệt chỉ huy mấy cái cường tráng người nguyên thủy, đại võng một giải chìm nghỉm ở nước sông, nhân mực nước giảm xuống mặt sông nát băng, Tần Duyệt có thể rõ ràng thấy trong sông bơi lội cá lớn. Nàng đối này một vong cực có tin tưởng, chẳng sợ này trong sông cá không kịp kia phiến hồ nước nhiều, cũng tuyệt không sẽ vớt không trên mạng tới. Quả nhiên, 15 phút sau, mọi người xả nặng trĩu lưới đánh cá lên bờ, mười mấy điều cá lớn cùng bao nhiêu tiểu ngư tiểu tôm ở lưới đánh cá phịch dãy rùa. Thấy thế, mọi người đại hỉ, sói đen càng là cao giọng cười to, này thịt cá tuy rằng không thể ăn, nhưng một trương võng là có thể vớt lên nhiều như vậy cá. Chúng ta sói đen bộ lạc cái này mùa đông không lo không có đồ ăn. Này một phen nói đam mê thịt cá Tần Duyệt bất mãn, nàng xách lên một cái to mọng cá lớn, nhíu mày nói, thịt cá tươi ngon, thịt nộn không xài, như thế nào không thể ăn đâu. Sói đen thấy nàng mắt lộ ra hoang mang không giống giả bộ, nghi hoặc nàng khẩu vị quái dị, khó hiểu nói, thịt cá thư quá nhiều, còn không thể lột ra, đặt ở hỏa nương chín, hương vị không thể ăn, trong bộ lạc không ai thích ăn thịt cá. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ăn ngon? Cá lột ra. Tần Duyệt buồn cười, thật là lần đầu tiên nghe nói, chỉ sợ là bọn họ cảm thấy cá lột ra vô dụng, liền vẩy cá đều không quát liền trực tiếp nướng chín ăn. Như vậy hương vị có thể hảo mới là lạ. Tần Duyệt nhịn cười, cùng bọn họ nói rõ ràng cá ăn pháp, còn nói cho bọn họ hầm canh cá uống đối thân thể hảo, đặc biệt là thai phụ hoặc là sản phụ. Nàng cầm thạch đao tự mình giết một con cá lớn, tinh tế quát vẩy cá. Đào sạch sẽ cá nội tạng cùng mang cá, mới cười nói, muốn như vậy xử lý sạch sẽ cá lớn, mới có thể nướng chín tới ăn, hoặc là cắt thành đoạn ngắn ném vào bình gốm nấu canh uống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Viêm Mục thấy rõ ràng mới biết được vì sao bọn họ lần trước ở huyệt động nướng cá, hương vị như thế nào như vậy hương, yên lặng nhớ kỹ Tần Duyệt tể cá thủ pháp. Ngay kế sáng sớm, Tần Duyệt cùng Lương Giản liền cùng sói đen thủ lĩnh cáo tử, bước lên đường về lộ. Sói đen thủ lĩnh đối Tần Duyệt kiên nhẫn giáo thụ bắt cá tể cá phương pháp cảm thấy vừa lòng, không chút nào bủn xỉn cho bọn họ trên đường cũng đủ ăn đồ ăn, Tần Duyệt đảo không muốn khác, chỉ cần một túi thảo tử. Bọn họ kế hoạch cày bừa vụ xuân, lại chỉ có từ Hắc Nham bộ lạc mang đến một tiểu túi thảo tử, nếu là chỉ gieo trồng một tiểu khối, này thảo tử liền đủ rồi. Nhưng trao đổi tới 10 cái nô lệ, này một tiểu khối địa tự nhiên không đủ, hiện giờ muốn tới một túi thảo tử, hẳn là có thể gieo rất lớn một mảnh mà. Chỉ đi qua một hồi lộ, lại nơi trốn trồng chất đại tuyết cực dễ dàng bị lạc phương hướng, may mà Lương Giản phương hướng cảm nhạy bén, đi theo hắn tuyệt không sẽ lạc đường, Tần Duyệt liền yên tâm lớn mật mà đi theo phía sau hắn đi. Kia 10 cái nô lệ đều yếu đuối khiếp đảm, phía trước ở sói đen bộ lạc khi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thường xuyên bị người ẩu đả, hiện giờ một đinh điểm động tĩnh cũng có thể làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Tần Duyệt đưa bọn họ mang về, lại không nghĩ làm cho bọn họ làm nô lệ, dọc theo đường đi thân thiết kiên nhẫn mà cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, hóa giải bọn họ sợ hãi. Lương Giản vất vả săn tới giã thú, nướng chín cũng là đều phân, bọn họ ăn thượng nóng hầm hập thịt nướng đối Lương Giản cảm kích không thôi. Lại bội phục Lương Giản bằng sức của một người tổng có thể ở băng thiên tuyết địa săn tới động vật. Cái này làm cho bọn họ dâng lên đối cường giả sùng bái tâm lý. Ngược lại Tần Duyệt miệng thượng chỗ tốt, đối bọn họ mà nói không bằng đồ ăn hữu dụng, nàng trong lòng bực mình, chỉ đương này 10 người coi thường nàng. Nàng làm không biết mệt mà cùng người ta nói chuyện đậu thú, dần ra, cũng không hề chỉ là nàng một người thanh âm, cũng có mấy người tổng có thể hồi thượng vài câu. Đi bộ vượt qua số tòa núi lớn, ở trống trải tịch liêu trên nền tuyết hướng ra phương hướng hành tẩu. Rốt cuộc ở ngày thứ tư đến bên hồ thảo nguyên thượng nhà gỗ. Nay dọc theo đường đi, Tần Duyệt đã cùng mấy người thuộc lạc, chỉ là trong đám người có một cái tiểu nam hài luôn là trầm mặc không nói, dùng sợ hãi mắt to đánh giá người chung quanh, bất đồng một người nói chuyện. Tần Duyệt yên lặng nhớ kỹ hắn, suy nghĩ khi nào khai đạo hắn. Trở lại nhà gỗ khi, đã là nguyệt mãn ngọn cây, sáng tỏ dưới ánh trăng lông ngỗng đại tuyết không bờ bến bay xuống. Đệ tam tràng đại tuyết tới. Tần Duyệt đem này 10 người an trí ở nhà chính, lấy để đó không dùng gia thú phô đại giường chung, lại một người cầm một giường gia thú làm chăn. Cuối mùa thu khi Lương Giản săn hồi động vật lột gia thú, hai người đều xử lý sạch sẽ chất đống, hiện giờ cho này 10 người còn lại mấy trương. Nhà gỗ tiểu dê con giải hoan mà chạy loạn, đem nhà chính trộn lẫn hỏng bét, phòng ngủ có gia thú mảnh chắn kín mít, bởi vậy không làm nó thai hòa đến. Nhìn đến góc tường thông minh buộc lông xù xù bạch dương cùng chạy loạn tiểu dê con, lần đầu đi vào nơi này 10 người cụ đều cả kinh, bất quá chỉ trong chốc lát bọn họ liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Nơi này hết thể đều thực mới lạ, thoạt nhìn so lều trại còn rắn chắc nhà gỗ, còn có châm lửa lớn lò sưởi trong tường, không một không cho bọn họ ngạc nhiên. Để cho bọn họ ngạc nhiên chính là bọn họ đối nô lệ thái độ, bọn họ dọc theo đường đi không bị đương nô lệ đối đãi. Ngược lại cái gì cũng không cần làm là có thể ăn đến đồ ăn. Này làm bọn hắn cảm giác sâu sắc bất an, chờ Tần Duyệt vội xong hết thảy, ánh mắt dừng ở bọn họ trên người khi, bọn họ từng người nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, rốt cuộc tới. Tần Duyệt ánh mắt ý bảo Lương Giản, vài bước qua đi, đứng ở hắn bên người. Lương Giản nhìn chạm thành một loạt rõ ràng hoảng loạn 10 người, thần sắc nghiêm túc, thanh âm lãnh đạm nói, chúng ta nơi này không có nô lệ, chỉ có đồng bạn. Các ngươi có thể làm được sao? Chương 61 dàn xếp. Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, nhanh chóng che lại nhợt nhạt một tầng tuyết động, phòng trong lửa lớn châm đến chính vượng, xua tan vài phần vào đông giá lạnh. Lương Giản thanh âm rõ ràng truyền tới mọi người bên tai, bọn họ nghe vậy đều có chút không thể tin tưởng, do dự trong chốc lát, thấy Lương Giản sắc mặt chậm rãi lanh xuống dưới, lục tục bắt đầu có người đáp lại. Kết quả này làm Lương Giản vừa lòng vài phần. Một mặt co rúm lại khuyết thiếu dũng khí cũng là người có chút chứng mắt. Các ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mang các ngươi quen thuộc nơi này. Tần Duyệt thấy mọi người đối Lương Giản có vài phần sợ hãi, liền cười giảm bớt không khí. Bất quá không thể không nói Lương Giản lấy ra trước kia răn dạy công nhân miệng lưỡi nói ra lời này, xác thật cho bọn họ uy hiếp, liền tính bọn họ thoát ly nô lệ thân phận cũng một chốc sinh không ra mặt khác tâm tư. Tần Duyệt vừa dứt lời, liền cảm giác bọn họ căng chặt thần kinh lỏng xuống dưới, sắc trời không còn sớm, bọn họ tùy ý thu thập một phen liền đi vào giấc ngủ. Ánh lửa ấm áp nhà gỗ, trải lên mềm mại da thú, làm vốn là nô lệ mấy người thấp thỏm bất an đồng thời, đáy lòng cũng chui ra vui sướng. Phòng trong gia thú manh đắp lên, kia mấy người liền kiềm chế không được chui vào gia thú, hưng phấn mà cùng người bên cạnh lại nhải, chỉ có một vóc người nhỏ gầy tiểu nam hài giấu ở nhất trong một góc, phòng bị nhìn những người khác, trong suốt mắt to ở trong bóng tối thật lâu chưa từng nhắm lại. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mạch âm trầm xuống dưới, phương bắc cuốn đông tuyết thổi vào mở ra một đạo phùng trong phòng. Tần Duyệt Đông lạnh đến che lại lỗ tai thẳng dậm chân, vội cầm đá lấy lửa bậc lửa hỏa sưởi ấm, cùng hai con dê một người mắt to trừng mắt nhỏ. Lương Giản sáng sớm ra cửa, bọn họ ngày đông giá rét tiến đến trước tuy dự trữ sung túc đồ ăn, hai người ăn dư giả, nhưng nhiều mười cái người, hao phí đồ ăn không ít, hắn liền dẫn người đi ra ngoài săn thú đi. Tần Duyệt trong lòng không tán đồng, mùa đông săn thú gian nan, huống chi là đại tuyết thời điểm ra ngoài, khó khăn tự nhiên phiên bội, nhưng nàng cũng ngăn cản không được, Lương Giản có tâm rèn luyện này mấy người, không đến mức làm cho bọn họ không làm mà hưởng. Nhưng thật ra duy nhất lưu lại tiểu Nam Hải, Tần Duyệt xem hắn thật sự quá mức nhỏ gầy, cũng không vội với này nhất thời liền đem hắn lưu lại. Ngươi lại đây. Tần Duyệt hướng hắn vẫy tay, cười vẻ mặt thân thiết. Hắn mắt to mang theo vài phần khó hiểu, do dự một chút, vẫn là nghe lời nói đi tới, đứng cách Tần Duyệt 1 mét ngoại khoảng cách thượng. Trên người hắn dơ hề hề, toàn thân chỉ bọc một trương da thú, còn phá mấy chỗ động. Lỏa lộ bên ngoài làn da sinh nứt ra, tay nhỏ càng là thảm không nỡ nhìn. Tần Duyệt xem đến trầm mặc trong chốc lát, bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, gác ở nàng cái kia thời đại đều là đặt ở người nhà trên tay sủng, ở chỗ này không chừng ngày nào đó đông chết đói chết cũng không ai biết. Nàng dơ lên cười kéo hắn phát cáo lò bên, lại bưng nước gấm lại đây cho hắn rửa sạch dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, lỏa lộ bên ngoài làn da cũng cùng nhau rửa sạch sẽ. Trong lúc vô tình cọ qua trên người hắn nứt ra khi, nghe thấy hắn rất nhỏ tiếng hút khí, Tần Duyệt lấy tới trị nứt ra thuốc bột cho hắn cẩn thận bôi lên, này vẫn là nàng phía trước trên tay sinh nứt ra cố ý làm. Hảo, mấy ngày nay đừng đụng thủy. Tần Duyệt vừa lòng mà nhìn nàng lao động thành quả, lúc này mới chú ý tới trước mắt Nam Hải đôi mắt đại đại, cằm nhọn nhọn tiền, ngũ quan thực tinh xảo, đảo giống cái nữ hải tử. Hắn mắt to phòng bị rút đi không ít. Nghe Tần Duyệt nói ngoan ngoan gật đầu. Tần Duyệt cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu của hắn, cười nói, thật ngoan. Thẳng làm hắn thiên hắc khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Tần Duyệt mới buông ra tay, không yên tâm mà lại dặn dò một câu, trên người của ngươi là tổn thương do giá rét, thời tiết lạnh liền sẽ như vậy, mặt sau trên người sẽ ngứa, ngươi không thể dùng tay chảo, nhẫn một đoạn thời gian chờ tổn thương do giá rét hảo liền không ngứa. Dĩ vãng Lương Giản ra ngoài săn thú. Tần Duyệt luôn là lẻ loi một người lưu tại nhà gỗ, không khỏi cô độc nàng luôn là vội đến cùng cái con quay giường như một lát không được nhàn, hiện giờ có người làm bạn, nàng tức khắc vui vẻ không ít. Chẳng sợ người này trầm mặc ít lời chút, Tần Duyệt vẫn như cũ làm không biết mệnh mà cùng hắn nói chuyện. Thời gian quá thật sự mau, màn đêm buông xuống khi, Lương Giản đoàn người trên vai phúc tuyết động, toái phát thượng dính băng trà tử đã trở lại. Rộn ràng nhốn nháo hô quát thanh. Bừng tỉnh nằm ở gia thú thượng bổ miên Tần Duyệt, nàng xốc lên gia thú mảnh liền thấy Lương Giản vẻ mặt khí phách hăng hái cười. Thấy thế, nàng trong lòng vui vẻ, đây là có thu hoạch. Quả nhiên, nhà chính trên mặt đất phóng mấy chỉ không tính to mọng dã linh dương, bất quá này trời đông giá rét mùa, có thể có thu hoạch đã cực kỳ không dễ. Bởi vậy Tần Duyệt không tiếc với ca ngợi, giơ ngón tay cái lên, cười nói, thật lợi hại, lớn như vậy tuyết còn có thể săn đến con ngồi trở về. Tuy là nhất quán lạnh lùng Lương Giản, khoe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên độ cung, mặt khác mấy người là kiến thức quá Lương Giản xuất thần nhập hóa tiễn pháp, đối hắn lòng tràn đầy bội phục, tuy không dám nhiều lời nói mấy câu, lại cũng đang ánh mắt giữa dòng lộ bội phục. Tần Duyệt thấy này mấy chỉ dã linh dương đều một mũi tên mệnh trung yếu hại, trong lòng biết này đi theo đi mấy người chỉ sợ cũng chỉ là đi theo thấu cái náo nhiệt, nhưng cũng không quên cổ vũ bọn họ. Lương Giản để lại một con đặt ở hầm băng. Mặt khác hai chỉ rết, xuyến ở nhánh cây thượng nướng lưu du. Nếu không phải bên ngoài bay đại tuyết, Tần Duyệt hận không thể làm cái lửa trại tiệc tối chúc mừng bọn họ xuất sư đại thắng. Bất quá trước mắt chỉ có thể từ bỏ, mọi người ăn thoải mái, nguyên bản thập phần câu thúc cũng buông ra không ít, đặc biệt là ở nhất quán vẻ mặt ôn hòa Tần Duyệt trước mặt. Nàng cầm mấy cái đông lạnh cá ra tới, lại nấu mấy vại canh cá, hương vị tươi ngon làm người hận không thể nuốt đầu lưỡi, mọi người ăn ngấu nghiến. Ăn hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này đối Tần Duyệt hai người cũng là thật đánh thật cảm kích, làm nô lệ bọn họ ở sói đen bộ lạc khi, là không có tư cách ăn no mặc ấm. Liền sói đen bộ lạc tộc nhân đều ăn không đủ no, bọn họ như thế nào có thể ăn no, trước mắt không chỉ có thể ngủ ấm áp nhà gỗ cái rắn chắc da thú, còn có thể ăn thượng mỹ vị đồ ăn, bọn họ cảm thấy mỹ mãn. Nay 10 người đã đến làm Tần Duyệt bọn họ cách sống ảnh hưởng không lớn, chỉ là lương giản hiện giờ ra ngoài thường xuyên chút, rốt cuộc lương thực thiếu, phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Mà bọn họ cũng dần dần thói quen nơi này sinh hoạt, đối lương giản nói gì nghe nấy, chân thành đi theo. Nơi này so với bọn hắn trước kia từng người bộ lạc sinh hoạt cùng với ở sói đen bộ lạc vì nô lệ sinh hoạt, cường không ngừng một đinh nửa điểm. Bọn họ hết sức quý trọng như vậy sinh hoạt, sợ Tần Duyệt bọn họ một cái không hài lòng đưa bọn họ đuổi đi. Mắt thấy tuy ngày ngày săn thú, hầm đồ ăn vẫn là dần dần giảm bớt, Tần Duyệt đã phát sầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phía trước hồ thượng. Chương 62 Viêm Hoàng Bộ Lạc. Hơn 10 ngày đi qua, mấy ngày liền đại tuyết hơi nghỉ. Ngày xưa âm u thiên thả tình, Tần Duyệt lôi kéo cùng là lưu thủ ở nhà tiểu Nam Hải ra cửa. Phía trước kia chỗ phá vỡ băng động sớm đã ngưng kết hộ băng, che giấu ở băng tuyết bên trong, Tần Duyệt chỉ phải mặt khác tìm vị trí, đốt đống lửa hòa tan lớp băng. Lại không nghĩ rằng băng cửa động bị một con cá lớn ngăn chặn, to như vậy cá miệng một hô một hấp, lại là nàng chưa từng gặp qua chủng loại. Tần Duyệt cân nhắc nửa ngày, muốn đem này cá làm ra tới. Liền này một con cá lớn có thể để thượng phía trước mười mấy con cá. Sợ này cá lớn vừa lơ đãng lưu chạy, Tần Duyệt vội dùng hỏa hòa tan một vòng lớp băng, khó khăn lắm có thể làm cá thân chui ra tới, lại giơ tay chém xuống thật sâu đâm vào cá yết hầu bên trong, hai người cố sức đem cá lớn kéo đi lên. Theo đuôi cá hoa thượng mặt băng, Tần Duyệt đại khái thấy rõ toàn bộ cá thân, ước chừng ước có 2 mét dài hơn, sống lưng đen nhánh tế lân phiếm ánh sáng, bụng trắng nõn. Cá đầu cực đại khó trách có thể đổ ở cửa động. Này mắt cá chắc chừng mấy trăm cân, nói vậy này hồ nước chung sống ở không ít như vậy cá lớn, nàng không khỏi mừng thầm, này thật là cái giữa núi gần sông hảo địa phương. Không có cá lớn lấp kín cửa động, trong hồ khuyết thiếu dưỡng khí cá lại phía sau tiếp trước mà nhảy ra, nện ở trên mặt đất bạch bạch rung động. Trầm mặc ít lời tiểu Nam Hải trừng lớn mắt to, ngón tay này mặc kỳ dị cảnh tượng, muốn nói lại thôi. Tân Duyệt cười thầm không nói. Chỉ huy tiểu Nam Hải đem cá thu vào đằng trong khung, lại cầm căn dây thừng sỏ xuyên qua cá lớn miệng bộ, kéo ở trên nền tuyết trở về nhà gỗ. Tuyết địa ướt hoạt, đến làm nàng tỉnh không ít sức lực, tiểu Nam Hải dọc theo đường đi liên tiếp nhìn về phía Tần Duyệt, trong suốt mắt to tràn đầy sùng bái cùng không thể tưởng tượng, liền trở lại nhà gỗ cũng ngăn không được trộm nhìn về phía Tần Duyệt. Tần Duyệt bắt cá được mùa, trong lòng mỹ tư tư, trong lúc nhất thời không lo lắng hắn. Nàng bưng buồn gỗ chứa đầy cá, đánh nát trong sông khối băng, ngồi xổm bờ sông biên sắt cá. Băng lăng nước sông đến xương đau, nàng cắn răng chịu đựng, chậm rãi trên tay liền nóng lên, lo lắng đôi tay lần thứ hai tổn thương do giá rét, nàng nhanh hơn tốc độ. Tiểu Nam Hải ở một bên đắp bắt tay, Tần Duyệt thấy hắn nứt ra chưa lành, liền không làm hắn chạm vào thủy, đến chọc đến hắn thần sắc phức tạp chăm chú nhìn nàng, đáy lòng yên lặng nảy lên một cổ dòng nước ấm. Chạm vạng ánh bình minh đầy trời. Lương giản đoàn người khiêng con mồi đã trở lại. Nhìn đến trong viện cá lớn, vài người ngây ngẩn cả người, lương giản thực mau phản ứng lại đây, đem con mồi đặt ở một bên, người vớt đi lên. Tần Duyệt đắc ý mà nhướng mày, này cá đại đi. Cũng đủ chúng ta ăn một đốn. Vài người khác cũng hoan hô lên, sung túc đồ ăn ý nghĩa sẽ không đói bụng, ngày đông giá rét có thể thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn là bọn họ phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Sắc trời đen nhánh một mảnh thời điểm. Tần Duyệt bậc lửa lửa trại, hừng hực ánh lửa chiếu rọi trống trải sân, mọi người khí thế ngất trời mà lột ra thú, rửa sạch con mồi nội tạng, Tần Duyệt đem cá lau muối cắm lên cây chi vòng quanh lửa trại vây quanh một vòng. Trong viện tức khắc có náo nhiệt dân cư, rộn ràng nhốn nháo thanh âm quay trùng quanh lưng giản, nam nhân lạnh lùng khuôn mặt ở ấm áp ánh lửa hạ có vẻ nhu hòa lên, các nam nhân cũng dần dần dám cùng hắn nói chuyện với nhau khi thì phát ra sang sảng tiếng cười. Không hề chỉ là phía trước thật cẩn thận mà cung kính cùng sùng bái, Tần Duyệt nâng má yên lặng nhìn, quét mắt mãn viện tử nam nhân, thở dài, trao đổi nô lệ thời điểm nên chiều sói đen bộ lạc muôn cái nữ nhân trở về. Bên cạnh người nhiều ra một đạo bóng ma, Tần Duyệt dư quang phiết qua đi, tiểu Nam Hải ngồi xổm ngồi ở nàng bên cạnh, rũ xuống đôi mắt nhìn lửa trại, không biết suy nghĩ cái gì. Người có tên sao? Tần Duyệt nghiêng đầu xem hắn, bất quá mười mấy tuổi hài tử, lại không có hài tử dạng. Tuy là nàng vẫn luôn kiên trì không ngừng mà tìm hắn nói chuyện, hắn vẫn là đi theo vỏ chai dường như rất khó há mồm nói chuyện. Trầm mặc hơn nửa ngày, cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, không nghĩ tới tiểu nam hải cúi đầu, thanh âm gần như không thể nghe thấy, ta không có tên. Ánh lửa hạ hắn mặt tranh tối tranh sáng, Tần Duyệt nhìn ra vài phần cô đơn, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, cười ngâm ngâm nói, ta cho ngươi lấy cái tên. Gọi là gì đâu? Nàng minh tư khổ tưởng nửa ngày, đầu dưa thật sự nghĩ không ra tên hay, đối thượng hắn mắt to, sáng ngời mà có thần, nàng linh quang chợt lóe, cười nói, đôi mắt của ngươi rất sáng, giống bầu trời ngôi sao giống nhau lượng, đã kêu ngươi A Lượng đi. A Lượng thiên hắc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ngượng ngùng, nháy đôi mắt ngoan ngoãn gật đầu, xem như thừa nhận tên này. Tần Duyệt híp mắt cười, từng tiếng kêu hắn A Lượng, đậu đến hắn ngượng ngùng mà trốn trở về nhà ở. Lương Giản cách lửa trại, nhíu mày xem nàng cười đến thoải mái, phía trước còn nhu hòa sắc mặt dần dần khôi phục lãnh lạnh, đảo làm cùng hắn nói chuyện mấy nam nhân có chút không biết làm sao. Mọi người không có đã quên cái kia cá lớn, bất quá buổi tối đồ ăn thực sung túc, Tần Duyệt liền đề nghị đem cá bỏ vào hầm đông lạnh. Nay chỗ hầm bọn họ mới vừa biết được trong viện có này chỗ hầm khi, đều là vẻ mặt giật mình, đối này chỗ trong viện sự vật, bọn họ không một không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là xuất phát từ đối Lương Giản đám người sợ hãi cùng tôn kính, làm cho bọn họ chỉ dám thành thật làm việc không dám hỏi nhiều. Nay hơn 20 thiên lý dần dần quen thuộc xuống dưới, cũng dám hỏi nhiều vài câu, đối nơi này sân phòng ở, cùng với săn thu cùng tiễn cùng quyển dưỡng bạch dương, bọn họ đều biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Có đôi khi hỏi đến Tần Duyệt nơi này, Tần Duyệt liền hàm hàm hồ hồ nói là bọn họ phía trước ở phương Bắc Đại Bộ Lạc cách sống, cùng nơi này bất đồng. Hơn nữa tỏ vẻ chờ mùa xuân tới, liền cho bọn hắn kiến như vậy nhà ở, còn sẽ dạy bọn họ sử dụng cung tiễn, cái này làm cho mọi người kích động không thôi. Đặc biệt là cung tiễn, bọn họ kiến thức quá Lương Giản lấy cung tiễn săn thú lợi hại, cách rất xa mà khoảng cách cũng có thể một mũi tên bắn thủng con mồi, bọn họ đáy lòng đã sùng bái lại hâm mộ, biết được bọn họ cũng có thể học tập cung tiễn, càng đối Tần Duyệt bọn họ tín nhiệm cảm thấy lệ nóng doanh trọng. Nay 10 người vốn chính là không có bộ lạc hòa thân người cô độc người, lẫn nhau chi gian nguyên bản cũng không quen thuộc, hiện tại cùng nhau sinh hoạt ở chỗ này ăn uống không lo, càng như là một cái ấm áp đại tập thể. Mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên, mồm to ăn cá nướng thịt nướng, có cái này trận can đảm dần dần tăng đại nam nhân, nhai cá nướng, trong miệng hàm hồ nói, chúng ta hiện tại có nhiều người như vậy, đồ ăn dư thừa, còn có chính mình lãnh địa, cùng một cái bộ lạc không sai biệt lắm. Phải cho bộ lạc lấy cái tên là gì đâu. Lương Giản nghe vậy một đốn, ánh mắt như suy tư gì, Tần Duyệt nhìn hắn tuấn lãng sơn mặt, trong lòng biết hắn phỏng chừng cũng có cái này ý tưởng. Sau này nơi này khẳng định không ngừng này mười mấy người, người một khi nhiều lên không có chế độ quản lý, tất nhiên liền rối loạn. Có mấy người cũng phụ họa, ăn thịt nướng không được gật đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lương Giản, đều đang chờ Lương Giản trả lời. Lương Giản mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm hừng hực thiêu đốt lửa trại, trầm mặc nửa ngày, đứng lên nhìn mọi người, trịnh trọng nói, chúng ta bộ lạc danh đã kêu Viêm Hoàng bộ lạc, hiến tế hỏa thần, từ đây các ngươi muốn vứt bỏ từ trước hiến tế hỏa thần, đi theo chúng ta hiến tế hỏa thần, nghe hiểu chưa? Nếu muốn lấy bộ lạc danh, hiến tế thần là trọng trung chi trọng, một cái bộ lạc tín ngưỡng so bộ lạc thủ lĩnh càng vì quan trọng, bởi vậy Lương Giản cần thiết trọng tố bọn họ tín ngưỡng. Tần Duyệt tự nhiên minh bạch Lương Giản dụng ý, đứng núi chịu sào đứng lên, dơ lên tự tin gương mặt tươi cười, thanh âm thanh thúy vang dội, minh bạch. Ánh mắt một cái không rơi mà nhìn chăm chú vào lửa trại bên một vòng người, thấy bọn họ mặt mang chần chờ, Tần Duyệt ninh mi mà nhìn trước hết nói chuyện người nọ, có vấn đề sao? Người nọ gian nan nhai thịt nướng, nửa ngày nuốt vào, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hai người ánh mắt, khó xử nói, chúng ta trước kia bộ lạc hiến tế thần là hổ thần. Bộ lạc đã không có về sau, ta vẫn luôn hiến tế hổ thần, không dám dễ dàng thay đổi. Chậm rãi ngừng đầu, thấy Lương Giản ánh mắt biến lãnh, lại chạy nhanh bổ cứu, hiến tế thần bất đồng là có thể ở một cái bộ lạc, chúng ta phía trước ở sói đen bộ lạc cũng không có thay đổi hiến tế thần. Chương 63 hiến tế thần. Các ngươi cũng là ý tứ này. Lương Giản uy nghiêm thanh âm vang lên, mọi người nhất thời không dám nói lời nào. Mỗi cái thị tộc bộ lạc đều có chính mình hiến tế thần, cũng chính là đồ đằng. Các bộ lạc sẽ đem đồ đằng hình tượng khắc họa ở bộ lạc lãnh địa cột mốc phía trên. Loại này tín ngưỡng đối với sức sản xuất thấp hèn người nguyên thủy mà nói, là vô cùng tôn sùng, cũng ý nghĩa khó có thể dễ dàng thay đổi. Người nguyên thủy đối nhân loại khởi nguyên cùng sinh sản biết chi rất ít, mà bọn họ sinh tồn ở tàn khốc gác liệt tự nhiên hoàn cảnh chung, loại này đối thần mình khát khao cùng hướng tới, thúc đẩy bọn họ ở bệnh tật, thiên tai, nhân họa khi có thể có tinh thần ký thác. Bởi vậy này mấy người khó xử chỗ, Tần Duyệt Lương giản trong lòng biết rõ ràng, nhưng một cái bộ lạc quật khởi nếu không có thống nhất văn minh cùng tín ngưỡng, chắc chắn là năm bẻ bảy mảng. Không khí đột nhiên yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Lương giản bọn họ ánh mắt mang theo vài tia áy náy khó xử cùng không biết làm sao. Tần Duyệt thở dài, đang định nói chuyện. Ta nguyện ý hiến tế hỏa thần. Non nớt mà kiên định thanh âm vang lên, A Lượng đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn lửa trại. Tần Duyệt một trận vui mừng, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, nàng nhất định phải sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ này tính không uổng phí nàng một phen khổ tâm. A Lượng vừa dứt lời, mọi người bắt đầu do dự lên, phía trước nói chuyện người nọ ánh mắt hiện lên do dự, lại không dám dễ dàng hạ quyết định, tùy ý đổi mới hiến tế thần khủng tao thần linh trừng phạt. Các ngươi bộ lạc sớm đã hủy diệt, các ngươi cung phụng thần minh không có che chở các ngươi, nếu thần minh vứt bỏ các ngươi, vậy các ngươi đừng lo thần minh bất mãn. Chúng ta có ăn không hết đồ ăn cùng ấm áp đại phòng trụ, đều là đến từ chúng ta cung phụng hỏa thần, hắn che chở chúng ta hẳn là hiến tế hỏa thần. Lương giản biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang nói. Tần Duyệt âm thầm cười trộm, trên mặt lại bất động thanh sắc, lập tức phụ hòa nói, mặc kệ các ngươi phía trước hiến tế thần là cái gì, nếu đi vào Viêm Hoàng bộ lạc, hẳn là hiến tế hỏa thần, chỉ có hỏa thần mới có thể mang cho chúng ta no bụng đồ ăn, quang minh mà ấm áp hỏa. Kia mấy người sắc mặt có vài phần dao động, trước hết nói chuyện người nọ hơi há mồm, muốn nói lại thôi. Nay 10 người đến từ bất đồng tiểu bộ lạc, hiến tế thần các có bất đồng, bọn họ mù quáng thờ phụng thần minh ở bọn họ đói khổ lạnh lẽo khi vẫn chưa cho bọn hắn che chở, ngược lại đi vào nơi này có thể ăn no mặc ấm. Các ngươi không cần sợ hãi làm tức giận thần minh, chúng ta cung phụng hỏa thần, là thần mặt trời, là đại địa chi thần, hắn so mặt khác thần minh địa vị càng cao thượng. Nhất định có thể che chở các ngươi. Ta là Vu Y Y, có thể cùng hỏa thần câu thông, ta sẽ hướng hắn truyền lại các ngươi tôn kính. Tần Duyệt thấy bọn họ có điều buông lỏng, lại hạ một liều mánh dược, trên tay nàng đột nhiên dâng lên ngọn lửa, trong bóng đêm xem đến rõ ràng, các ngươi xem, đây là hỏa thần giao cho ta ngọn lửa, hắn nói cho ta chỉ cần chúng ta thành tâm cung phụng hắn sẽ làm chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc đi hướng chưa từng có cường thịnh. Mọi người đột nhiên cả kinh. Ánh mắt không di mà nhìn chằm chằm Tần Duyệt trên tay một thốc ánh lửa, dưới ánh trăng Tần Duyệt trên người bao phủ một tầng hơi mỏng vầng sáng, phảng phất thần thánh quang huy, cái này làm cho bọn họ đối nàng lời nói rất tin không di. Đối với thần minh kính sợ, làm cho bọn họ không dám hoài nghi, mọi người quỳ sát đất quỳ lạy, ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn ngập thành kính. Ngọn lửa biến mất với lòng bàn tay, Tần Duyệt đem bật lửa thu vào trong túi, ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói, từ nay di vãng. Chúng ta hiến tế thần chính là hỏa thần, chúng ta bộ lạc là Viêm Hoàng bộ lạc, về sau muốn thể sống chết bảo vệ Viêm Hoàng bộ lạc vinh quang, các ngươi hiểu chưa? Mọi người phủ phục trên mặt đất, không được gật đầu, thấy vậy Tần Duyệt một ngông ngồi xuống, không nói chuyện nữa, lừa dối người nàng lành nghề, nhưng dùng uy nghiêm tới kinh sợ người khác, nàng không thể được. Lương giản thần sắc mạc danh mà nhìn mắt Tần Duyệt, thấy nàng khỏe miệng đắc ý nhếch lên, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nhưng nàng cái khó lo cái khôn đích xác giải quyết đại phiền thoái. Khí thế của hắn 10 phần nói mấy câu, gõ định rồi bộ lạc công việc, hiện giờ chính trực trời đông giá rét, nhiều nhất 1-2 tháng liền đông đi xuân tới, cụ thể công việc cần mùa xuân thực thi. Lương giản không hề nghi ngờ là bộ lạc tộc trưởng, quyết định bộ lạc hết thể công việc, Tần Duyệt vì Vu Y Y, trưởng Y cùng hiến tế. Nơi này bộ lạc hiến tế thời gian không có cụ thể quy định, nhưng phần lớn ở mùa đông cùng mùa xuân. Mỗi cái bộ lạc thời kỳ cũng không tương đồng. Tần Duyệt cùng Lương giản thương lượng quyết định quá mấy ngày tổ chức long trọng hiến tế nghi thức, hảo rèn sắc khi còn nóng, hoàn toàn sửa đổi này mấy người hiến tế thói quen, để tránh bọn họ lắc lư không chừng, bất lợi với bộ lạc ổn định. Nay đêm, thương định xong, mấy người trở về nhà ở đi vào giấc ngủ. Không trung hơi hơi trở nên trắng khi, Tần Duyệt tỉnh lại, nàng ghé vào Lương giản ngực, duỗi tay xoa hắn đã nhiều ngày tang thương chút gương mặt. Cảm toát ra tròm dâu có chút đâm tay. Lương giản luôn luôn thiền miên, rất nhỏ động tĩnh cũng khiến cho hắn mở hẹp dài đôi mắt, hắn rôi tay nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ, bỏ vào da thú thảm bên trong. Như thế nào tỉnh? Sáng sớm thanh âm mang theo ti lười biếng khàn khàn, tư tính mà mị hoặc giọng nam rất êm hay. Đầu hướng hắn ấm áp ngực chui toản, chống lại hắn lưu sướng hàm dưới tuyến, thanh âm thanh thúy như trong rừng chim hoành oanh, ngươi dâu đâm tay, nên quát. Lại ngẩng đầu xem xét mắt hắn trên trán ngăn trở tinh mục đích toái phát, nô. Tóc cũng nên cắt, đều che đôi mắt. Lương Giả nghiêng người ôm lấy nàng, chiều nàng cười cười, đôi mắt nát một hồ tinh quang, không thèm để ý nói, ngươi giúp ta cắt. Tần Duyệt ngưỡng mặt cười đến không có hảo ý, hảo A, ta cho ngươi cắt. Lương Giản bế lên nàng, hai người mặc tốt quần áo, ngại lãnh, Tần Duyệt lại quấn chặt một trương da thu ở trên người, nhìn qua giống một đầu mập mạp hùng. Phía chân trời chậm rãi tràn ra hồng quang, nhẹ nhẹ từng đợt ấm người ánh sáng chiếu vào nhà, lúc này mọi âm thanh đều tĩnh, nhà chính mấy người ngủ đến ngáy ngủ. Tần Duyệt thật cẩn thận mà từ bọn họ bên cạnh đi qua, thiên lãnh, này mấy người đều rửa gần rất gần ngủ lẫn nhau sưởi ấm, duy độc một cái nhỏ gầy thân ảnh quấn chặt da thú, chống nhà gỗ vách tường ngủ ở nhất bên cạnh chỗ. Tần Duyệt mày nhíu chặt, A Lượng cũng quá không hợp đàn, xem ra đối hắn khai đạo vẫn như cũ gánh thì nặng mà đường thì xa. Lương Giản mở ra cửa gỗ, keo kẹt một tiếng vang nhỏ, Tần Duyệt quay đầu lại nhìn mắt, bọn họ vẫn như cũ hô hô ngủ nhiều. Phòng trong ánh sáng tối tăm, ngoài phòng sáng sủa rất nhiều, Tần Duyệt lôi kéo Lương Giản ngồi xổm ngồi ở dưới mái hiên, liền cầm lấy mông cổ đào tinh tế cho hắn quát sạch sẽ trồng dâu, lại cầm trong tay tiểu kéo, cho hắn cắt một cái thoải mái thanh tân tóc ngắn. Nàng tóc đã gần eo dài quá, rũ thuận đen nhánh đuôi tóc ở bên hông nhẹ quét, tóc dài quá không cái lược không hảo xử lý, nàng ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lương Giản, ta tóc cũng thật dài, nếu không cũng cắt đi. Nghĩ như thế nào cắt tóc? Lương Giản chăm chú nhìn nàng đen nhánh tóc đẹp, duỗi tay mềm nhẹ vuốt ve, năm ngón tay mặc ở tóc dài chi gian. Hắn thích nàng tóc dài, ngủ khi tổng muốn dậy vò nàng mềm mại sợi tóc. Tóc vẫn luôn không có sơ quá, lại không xén một chút, về sau liền thành bà điên, liền cùng bọn họ trong bộ lạc nguyên thủy nữ nhân không sai biệt lắm, ngươi không chê à. Tần Duyệt chừng hắn một cái, nàng tự nhiên biết hắn thích tóc dài, nhưng tóc dài quá phiền thoái. Nghĩ nghĩ nàng bà điên bộ dáng. Lương Giản tuấn mi hơi nhíu, dừng một chút, thấp giọng nói, trước không cắt, quá trận lại nói. Tần Duyệt bất đắc dĩ gật đầu, nàng cũng không nghĩ cắt, ngày đông giá rét tóc dài che lại cổ so tóc ngắn ấm áp, nàng hạ quyết tâm chờ mùa xuân tới lại cắt rớt. Thuận tay biên hai cái bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, lấy dây thừng hệ thượng, liền không lại nói cái này đề tài. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt hơn một tháng đi qua, ngẩng đầu chờ đợi mùa xuân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiến đến. Chương 64 mùa xuân tới. Nơi này khí hậu biến hóa, luôn là như vậy đột ngột. Một ngày chi gian, băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, ánh mặt trời chiếu ở trên người, độ ấm từng bước bò lên. Băng tuyết hóa thành xuân thủy, bình nguyên thượng tuyết động hóa thành đại dương mênh mông, cùng hồ nước con sông nối thành một mảnh đại trạch. Dài dòng phảng phất vô biên vô hạn băng tuyết thời tiết qua đi, nơi xa dãy núi cuối cùng một mặt tuyết động tăng dã. Hồ nước xuân thủy dâng lên, rừng cây xuân ý dần dần dày. Chọc thân cây điên cuồng mà phun ra chồi non, đại địa trong khoảnh khắc thức tỉnh lại đây, đủ loại kiểu dáng thực vật sinh trưởng tốt, trong không khí không hề là vào đông phiếm cảm lạnh ý mát lạnh, mà là một cổ tử tươi mát bùn đất hương thơm. Tần Duyệt mặt mang rồi dám ngắm nhìn sơn xuyên hà trạch, tầm mắt lại dừng ở trước mắt không bờ bến đại trạch trung, yên lặng thở dài, này thủy một chốc chỉ sợ lui không được, phía trước kế hoạch lại đến chậm lại vài thiên. Lúc trước nhà gỗ kiến trên mặt đất thế lược cao dốc thoải phía trên, nền cũng cao hơn chung quanh rất nhiều, hiện tại hiện ra chỗ tốt tới, chung quanh một mảnh quần cuộn đại trạch, chỉ có nhà gỗ này trô may mắn thoát nạn. Thảo nguyên trên mặt đất phủ kín khô thảo, cho nên tuyết động hóa thành xuân thủy sau, không có lầy lội bất kham, ngược lại thủy thanh thấy đáy, giống nàng trước kia đi qua đất ướt đầm lầy. Nước trong thong thả mà hướng bên hồ lưu động, qua một đêm mực nước giảm xuống gần một nửa, Tần Duyệt thư khẩu khí. Đánh lên tinh thần bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cái này mùa đông mặt sau tuyết hạ đến càng thêm lớn, không tiện ra cửa, Lương Giản liền tổ chức mấy người nhặt hòn đá chế tác nông cụ, làm không ít thạch quốc, dịu đá, cùng với thạch cậy ra tới, thậm chí chuyển ra mộc lê ra tới, không có thiết khí liền dùng ma mỏng thạch phiến thay thế. Quá mấy ngày liền muốn phiên thổ khai hoang, thu thập ra một mảnh đồng ruộng ra tới, chỉ là giọt nước chưa lui chậm trễ thời gian. Tân Duyệt đứng ở viện môn khẩu, suy nghĩ phiêu xa, trong viện tiểu dê con đã dài đến choai choai, mị mị thẳng kêu to, cùng trên mặt đất nộn thảo nhấm ướt. Thời tiết ấm áp, liền cùng mẫu dương cùng buộc ở lều tranh, cũng hảo đem mùi hôi hống hống nhà chính thu thập ra tới. Lương Giản dẫm lên cẳng chân thâm đầm nước đi tới, mặt sau đi theo mấy người trong tay các khiêng thân cây. Mấy ngày nay bọn họ ở rừng cây chặt cây không ít cây cối trồng chất ở trong sân. Mùa xuân tới, không có vào đông lười biếng, toàn bộ bộ lạc lập tức bận rộn không ít. Tần Duyệt ôm đồn bộ lạc thức ăn, mấy nam nhân tắc không ngừng bận rộn, thời gian trở nên khẩn trương lên, bọn họ có quá nhiều việc cần hoàn thành. Trong khoảng thời gian này là dã thu sinh sôi nảy nở thời tiết, người nguyên thủy vâng theo tự nhiên pháp tắc, có dài đến hơn 10 ngày cấm săn kỳ, bởi vậy này trận mọi người thức ăn nhiều là thịt cá cùng với vào đông chứa đựng thịt khô. Bất quá chẳng sợ không có cấm săn kỳ, vượt qua dài lâu mùa đông con mồi, nhiều là gầy trơ cả xương, thật sự không có mấy lượng thịt. Lại qua mấy ngày, giọt nước lui tán, bình nguyên thượng lan tràn một mảnh thâm thâm thiển thiển lục, trong một đêm sinh trưởng tốt lên, bao trùm hư thối khô thảo. Lương Giản mang theo người thu thập tảng lớn thổ địa ra tới, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thường xuyên mệt mồ hôi ướt đẫm, không có thời gian hồi nhà gỗ dùng cơm. Tần Duyệt thường xuyên cho bọn hắn hầm canh cá cùng nấm canh thịt, thịnh tiến đại buồn gỗ, trang ở trong rổ cho bọn hắn đưa qua đi, một người một chén xứng với đại khối mật ong thịt nướng, thỏa mãn bọn họ dạ dày. Không có ngưu dưới tình huống, chỉ có thể nhân công cày ruộng, mấy cái đại nam nhân thay phiên kéo mục lê, nhưng thật ra nhảy ra một khối to như vậy đồng ruộng. Nàng lúc trước dự lưu thảo tử, hiện giờ còn có một đại túi, bọn họ chuẩn bị toàn bộ gieo đi. Nguyên thủy gieo trồng sản lượng thấp hèn, đồng dạng hạt giống loại một mẫu đất, sản lượng không đủ hiện đại 1/10. Nơi này người không có gieo trồng quan niệm, bộ lạc vài người biết bọn họ khai hoang gieo trồng, thực kinh ngạc cho rằng còn không bằng tu dưỡng mấy ngày đi săn thú. Có lẽ bởi vì bọn họ thu thập quán, vô luận thảo tử, rễ cây, dã quả đều là dễ như trở bàn tay, vô pháp lý giải vì sao còn muốn chính mình gieo trồng. Nhưng gieo trồng là nông cày phát triển khởi nguyên, hơn nữa một khi hình thành ổn định gieo trồng thói quen, một cái bộ lạc mới có thể lâu dài sinh sôi nảy nở, không cần khắp nơi di chuyển. Bọn họ sẽ dần dần bồi dưỡng bộ lạc mọi người loại này quan niệm, làm cho bọn họ biết gieo trồng tầm quan trọng. Săn thú tuy có thể thu hoạch đồ ăn nhưng không ổn định thả không an toàn, này đó mặt sau cũng sẽ làm cho bọn họ ý thức được. Bộ lạc người mù quáng sùng bái Lương Giản, tuy khó hiểu vì sao phải khai hoang gieo giống, nhưng vẫn là đi theo Lương Giản ra sức làm việc, cái này làm cho Tần Duyệt thực vui mừng. Bọn họ mỗi người thành thật thuần phát, không có gian dối thủ đoạn tâm tư, đối hình thức ban đầu bộ lạc ổn định rất có lợi. Tần Duyệt lớn lên ở thành thị, chưa từng có xuống đất qua, nếu không phải học trung y yể, chỉ sợ liền ngũ cốc hoa màu đều phân không rõ. Bởi vậy đối với dân quê trồng trọt, nàng chỉ biết đào hố giải loại, mặt khác một mực không biết. Ngược lại là Lương Giản, cùng nàng một cái đại viện lớn lên, thật là hiểu rõ rất nhiều, hắn làm Tần Duyệt đem hạt giống ngâm ở bồn gỗ, chờ phát ra trắng nón mầm, liền dẫn người chôn ở một luống thổ địa. Phía trước phía sau, mọi người bận việc hơn 20 thiên tài hoàn toàn gieo giống xong. Mênh mông vô bờ màu đen thổ địa, đại khái gần 10 mẫu bộ dáng, Tần Duyệt duỗi tay lau hãn, xoa xoa đau nhức eo, rất có cảm giác thành tựu. Tưởng tượng thấy được mùa khi thành phiến kim hoàng đào lãng, nàng tâm tình rất tốt. Năm trước cuối mùa thu khi lưu lại sinh hương, nàng để lại hạt giống, cố ý chọn lựa ra cái đầu no đủ không làm bẹp, cắt thành vài đoạn cũng vùi vào trong đất. Đây là cố ý lưu tiểu khối địa, ly nhà gỗ không xa, mặt trên giải phân cho chôn hủ diệp, liền chờ sinh hương nảy mầm. Mặt khác một ít thực vật rễ cây cũng loại một ít, có một loại vẻ ngoài khái sầm, hương vị cùng loại khoai tây rễ cây, lúc ấy đào đến lúc đó chỉ có 5-6 khối, Tần Duyệt liền giữ lại, cũng cắt thành đoạn ngắn, vùi vào trong đất. Mấy ngày này bọn họ vội đến chân không rời mà, Tần Duyệt có khi chạy tiến trong rừng, đào tới rồi rất nhiều nấm, mới mẻ nấm tỉ can nấm hương vị ngon miệng rất nhiều, lấy tới hầm canh mọi người thực thích uống. Thường thường thế nhưng cũng đào tới rồi rất nhiều không biết tên rau dại, Tần Duyệt chọn một ít loại trên mặt đất, chờ chúng nó sống. Vội xong cày bừa vụ xuân, xây nhà cũng đề thượng nhật trình, đầu mùa xuân khi dự trữ bó củi chất đầy sân, cái mấy gian nhà ở dư giả. Nhưng Lương Giản lần này không nghĩ cái nhà gỗ, hắn chuẩn bị cái mấy gian nông thôn bùn đất phòng, loại này thổ phòng là dùng gạch đất dựng mà thành, gạch đất cùng cỏ dại thực rắn chắc, dễ dàng sẽ không sụp xuống. Không bao lâu, lấy nhà gỗ vì trung tâm, bốn phía tọa lạc 5 gian bùn đất phòng cách cục cùng nhà gỗ không sai biệt lắm. Đều là hai gian phòng một gian nhà chính một gian nội thất. Bùn đất phòng cửa sổ rộng lớn, trong phòng so nhà gỗ còn sáng sủa, nhìn đến một tay dựng nhà ở, mọi người đều thực hưng phấn, gấp không chờ nổi mà tưởng trụ đi vào. Năm gian bùn đất phòng hai người trụ một gian, lương giản tùy ý bọn họ tự do phân phối, không có nhiều hơn can thiệp. Bất quá vẫn là xuất hiện một cái phiền toái nhỏ, cùng A Lượng cùng nhau trụ một gian phòng chính là một cái kêu thụ người trẻ tuổi, thụ tính cách thẹn thùng không thích nói chuyện, bởi vậy mọi người từng người kéo quen biết người trụ đi vào, chỉ còn lại hắn cùng A Lượng. Nhưng A Lượng không muốn cùng hắn cùng nhau trụ, Tân Duyệt khó hiểu, cho rằng hắn ghét bỏ thụ. Vậy ngươi tưởng cùng ai cùng nhau trụ? Tân Duyệt túi đầu hỏi hắn, A Lượng vóc dáng cất cao một ít, bất quá vẫn là chỉ tới nàng cằm, nhìn vẫn là một cái trai trai hải tử. A Lượng cắn môi, ánh mắt thấp thỏm bất an, ta không muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ, ta liền ở nơi này. Đây là A Lượng lần đầu tiên nói như vậy lớn lên câu, Tân Duyệt vui mừng đồng thời, lại có vài phần khó xử, tổng không thể làm hắn vẫn luôn ngủ ở nhà chính đi. Chương 65 A Lượng là nữ hải. Tân cái năm gian bùn đất phòng. Đồng dạng ở vào địa thế hơi cao dốc thoải thượng, phơi khô gạch đất xây thành tường đất thực rắn chắc, dự trữ bó củi đều đáp thành một lương kiến nóc nhà. Trình tề bố cục, từ xa nhìn lại như là một mảnh tọa lạc ven hồ thôn trang nhỏ. Dư thừa đầu gỗ mọi người hợp lực làm mấy phiến cửa gỗ, kín mít hợp ở khung cửa, mọi người vớt tường đất thực mới lạ, này có thể so huyệt động, lều trại ở thoải mái nhiều. Bởi vậy nghe thấy A Lượng nói, đều nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ nhưng đều gấp không chờ nổi mà tưởng trụ đi vào. Thu càng là mặt đỏ lên, có chút không vui nói, đây là thủ lĩnh cùng Vu Y ở nhà ở, ngươi không thể ở nơi này, không muốn cùng ta cùng nhau trụ, ngươi có thể tùy tiện tìm một người. A Lượng biểu tình có vẻ có chút bất an, hắn yên lặng đi đến Tần Duyệt bên cạnh đứng, dầu di nói, ta không thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Cùng nàng trụ. Tần Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, đứa nhỏ này gần đây xác thật quá mức ỷ lại nàng chút. Nhưng nàng hiển nhiên không có ý thức được hắn có cái này ý tưởng, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Không thể. Một đạo uy nghiêm mà lạnh lùng thanh âm truyền tới, lương giảng cất bước chiều bọn họ đi tới, lánh mắt liếc hướng A Lượng, thẳng xem đến hắn không dám ngẩng đầu. A Lượng cắn miệng không ra tiếng, túi đầu nhìn trên mặt đất. Tân Duyệt thở dài, ta cùng hắn nói. Nói xong, liền lôi kéo A Lượng ra sân. Hai người một đường đi đến bên hồ, hồ nước tràn đầy ven hồ. Bờ biển mọc đầy xanh non cỏ xanh, đạp lên dưới chân mềm mại. Tân Duyệt dưới chân không có mặc giày, gan bàn chân lông xù xù ngứa, nàng không thói quen, liền tùy ý ngồi dưới đất, ngẩng đầu híp mắt xem A Lượng. Lương giản xa xa nhìn ra xa bên hồ ngồi xuống vừa đứng hai người, lặng im nhìn nửa ngày, liền không nói một lời mà nhấc chân rời đi, chỉ để lại thụ tại chỗ sở không được đầu óc. Ngươi vì cái gì không muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ? Tân Duyệt gọn gàng dứt khoát. Này trận A Lượng vẫn như cũ trầm mặc, nhưng tốt xấu nàng hỏi tam câu có thể hồi một câu. Nàng trong lòng minh bạch A Lượng đối nàng ỉ lại, giống một cái chết đuối người bắt được cầu sinh dâm dạng, hắn ở sói đen bộ lạc vì tù binh nói vậy ăn không ít khổ, bởi vậy gặp được thiệt tình thực lòng đối hắn người tốt, liền dễ dàng sinh ra ỉ lại. Nhưng hắn đến có chính mình sinh hoạt, dù sao cũng phải bước ra cùng người kết giao bước đầu tiên, không thể tổng xúc ở chính mình trong một góc. A Lượng thẳng tắp đứng. Mắt to có một tia đau thương, nửa ngày không chịu nói một lời. Tân Duyệt nhạy bén đã nhận ra, liền giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn, ôn nhu nói, có nói cái gì không thể cùng ta nói sao. Dừng một chút, nàng nghĩ đến A Lượng ngủ nhà chính khi, luôn là một mình xúc ở góc tường, chẳng sợ đông lạnh đến lạnh băng cũng muốn ly mọi người rất xa. Lại hỏi hắn, bọn họ khi dễ ngươi. A Lượng ngẩn người, lắc đầu. Ngươi sợ hãi bọn họ. A Lượng ngẩn ra. Chậm rãi gật đầu. Tìm được mấu chốt nơi, Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, lại không rõ hắn vì sao sợ hãi bọn họ. Mấy người này thành thật thuần phát, ngày thường làm việc ra sức, lẫn nhau quen thuộc liền vui đùa ầm ĩ làm một đoàn, bọn họ ở chung hòa hợp. Duy độc ca lượng là cái khác loại, không cùng bọn họ lui tới, ngày thường chỉ đi theo Tân Duyệt phía sau, nếu không phải xem hắn còn nhỏ, cũng là muốn theo chân bọn họ đi ra ngoài săn thú. Không nghĩ ra liền hỏi. Mười mấy tuổi hài tử nếu không có trải qua quá cái gì không tốt sự tình, là sẽ không đối bên người người như vậy kháng cự. Nàng một phen kéo A Lượng ngồi nàng bên cạnh trên cỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh âm thả chậm, cùng ta nói, ngươi vì cái gì sợ hãi bọn họ. A Lượng trong mắt hiện lên sợ hãi, ngón tay khẩn soạn, đột nhiên lắc đầu, ta không cần cùng bọn họ trụ một cái trong phòng, A tỷ chính là cùng bọn họ trụ một cái huyệt động, mặt sau liền đã chết. Tân Duyên sửng sốt, có chút không tin, bọn họ hại chết người A tỷ. A Lượng ngầm nước mắt lắc đầu, không phải bọn họ, là giống như bọn họ người. Tân Duyệt vỗ hắn bối chân an hắn, ngươi đừng sợ, bộ lạc người sẽ không hại ngươi, ngươi không phải ngươi A tỷ, không có người sẽ hại ngươi. Nói vậy đây là hắn thơ hấu bóng ma, người nguyên thủy mệnh như cỏ rác, tộc nhân còn không có tắt thở đều có thể hướng trên núi một ném, huống chi là trở thành tù binh bọn họ, chỉ là thân nhân chết thảm ở trước mắt, khó trách sẽ thành hắn bóng đẻ. Nàng vô pháp truy vấn chi tiết, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, nơi này không phải mẫu hệ xã hội, không thể săn thú chỉ có thể thu thập nữ người nguyên thủy ở trong bộ lạc địa vị thấp hèn. Một cái nữ tù binh bị một đám nam nhân kéo vào huyệt động có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Khó trách hắn sợ hai nam nhân, không chịu cùng bọn họ cùng ở chỉ là A Lượng cũng là cái trai trai tiểu tử, đối nam nhân cũng không nên như thế sợ hãi. A Lượng ngũ quan tinh xảo, mắt to kiểu cái mũi, tiêm cằm này trận dưỡng thịt ra tới, mượt mà một ít thoạt nhìn có trẻ con phì, nếu không phải làn da thiên hắc, thoạt nhìn cùng trên địa cầu xinh đẹp hài tử vô dị. Nàng ánh mắt mang theo suy tư nhìn từ trên xuống dưới, càng xem càng cảm thấy hắn không giống nam hài tử, nghĩ đến nào đó khả năng, nàng chậm rãi mở miệng hỏi hắn, A Lượng, ngươi, là nam hài vẫn là nữ hài? A Lượng ngẩng đầu, mắt to trinh lăng. Nữ hài, Tân Duyệt thật lâu không nói gì, hống tiểu hài tử giống nhau hỏi, vậy ngươi vài tuổi? A Lượng làm như khó hiểu nàng hỏi cái này làm gì, sửng sốt một lát, bẻ đầu ngón tay số. Tần Duyệt nhàn rỗi không có việc gì khi đã dạy nàng đếm đếm, 13. 13 tuổi tiểu nữ hài, khó trách sẽ như vậy sợ, Tần Duyệt cảm giác sâu sắc chính mình thất trách, thế nhưng từ đầu đến cuối đem nàng đương nam hài, bất quá xem bộ lạc những người khác phản ứng, phỏng chừng cũng không ai nhận ra tới nàng là nữ hài tử. Nghĩ vậy nhi, Tần Duyệt trong lòng dễ chịu chút, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, ngươi là nữ hài tử, tự nhiên không thể cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Bất quá cùng chúng ta trụ cùng nhau cũng không có phương tiện, ngươi không thể luôn là một người ngủ nhà chính. Nữ hài tử lớn, cũng muốn có tư nhân không gian, như vậy, ta làm thụ cùng núi lớn bọn họ trụ một cái phòng, ngươi một mình trụ một cái phòng, như vậy sợ hay sao? A Lượng ngoan ngoãn gật đầu, lại lắc đầu, ta chính mình ngủ không sợ, trước kia ta cũng là chính mình ngủ. Tân Duyệt cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng vui sướng hài lòng, rốt cuộc có cái nữ hài tử làm bạn. Mỗi ngày đối mặt một đám đại lao gia nhi, trong lòng không biết nhiều buồn bực. Đi, ta đi cùng bọn họ nói. Nàng đứng dậy, nắm A Lượng tay trở về đi, lại quay đầu đi xem nàng hỗn độn vô tự đầu tóc, ngươi đầu tóc cũng nên tu bổ, nữ hài tử vẫn là muốn trang điểm một chút. Không cần. A Lượng một tay che lại tóc, nhỏ giọng cự tuyệt, A tỷ nói ta đầu tóc chỉ có thể như vậy. Tân Duyệt nhìn chăm chăm nàng nhìn nửa ngày, hiểu được. Nói vậy đây cũng là nàng A tỷ làm nàng bảo hộ chính mình thủ đoạn, nơi này nữ người nguyên thủy phần lớn cũng sẽ trang điểm chính mình, phía trước Đạt San là thủ lĩnh nữ nhi, tóc cũng xử lý quá mang theo màu, trên người còn đeo thú nha vòng cổ. Mặt khác nữ người nguyên thủy không có điều kiện này, nhưng phần lớn sẽ dùng 5 ngón tay trải vớt tóc dài, sẽ không giống A Lượng như vậy lộn xộn, chỉ có 5 người nguyên thủy mới có thể đỉnh lộn xộn đầu ổ gà. Nàng túi người đôi tay đáp ở A Lượng hai bờ vai, đôi mắt nhìn nàng, ngươi là nữ hài tử, tóc không thể như vậy loạn, ngươi không cần sợ hãi, nơi này không ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi A tỷ không còn nữa, về sau ta chính là ngươi A tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi, biết không? Chương 66 rẻ dô A Lượng. A Lượng mắt to nổi lên hơi nước, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Duyệt xem, nhẹ nhàng gật đầu. Manh Tần Duyệt tâm đều hóa, cười mắt cong cong mà giơ tay vỗ nhẹ nàng đầu. Động tác so với phía trước còn phóng nhu vài phần. Trước mắt cảnh xuân tươi đẹp, tuy có xe lạnh xuân hàn, nhưng rắn chắc áo da thú mặc ở trên người, như cũ có vài phần khô nóng. Tần Duyệt khuôn mặt nhỏ thấm ra vài giọt hãn, lo lắng cởi áo ngoài tao phong hàn, liền nghĩ khâu vá vài món xuân y đi, không có vải dệt chỉ có thể lấy khinh bạc da thú ứng phó. Cái này nàng nhớ tới trước kia ở Hắc Nham bộ lạc khi, từng vô tình tìm được một mảnh sợi gai mà. Nếu là có thể lại tìm một mảnh, khâu và áo tang, chờ giữa hè tiến đến cũng có quần áo nhưng xuyên. Như vậy nghĩ, nàng một lần nữa kéo A Lượng tay, hứng thú bừng bừng mà cùng nàng nói lên tự mình tính toán. Nghe nàng nói trừ bỏ ra thú còn có khác thực vật có thể làm thành quần áo, A Lượng trong mắt hiện lên ngạc nhiên, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, trong lòng đối Tần Duyệt bội phục không thôi. Hai người một đường nói trở lại nhà gỗ, Chính Trực Lương giản khiêng đồ vật từ bên ngoài trở về, ánh mắt dừng ở hai người tương nắm trên tay, ngừng ở các nàng trước mặt, sâu không thấy đáy đôi mắt chứa khởi giận tái đi. Tân Duyệt nhìn rõ ràng, đáy lòng cười thầm, lại không bạch trần, lôi kéo A Lượng tay nhìn như không thấy mà đi vào đi. A Lượng, đi, ta cho ngươi trải đầu đi, ngươi này tóc quá rối loạn. Tân Duyệt bước đi không ngừng, nghiêng đi mặt cười tủm tỉm chiều nàng nói. Lại quét mắt nàng khóa lại trên người lọt gió ra thú, ngữ khí thân thiết, ta lại cho ngươi làm thân xiêm y đi, tựa như ta trên người như vậy, ngươi ăn mặc cũng thoải mái. A Lượng ở Lương Giản trước mặt còn có chút có quáp, trộm nhìn mắt sắc mặt không vui thủ lĩnh, không dám nói lời nào. Tân Duyệt cầm lấy cứng rắn tinh mịn cây lược gỗ cấp A Lượng trải đầu, trôi này cây lược gỗ vẫn là năm trước thâm đông khi Lương Giản cho nàng làm, từ nay về sau nàng tổng dùng trôi này cây lược gỗ trải đầu. Nghe người ta nói tặng người cây lược gỗ có bạch đầu dai lao chi ý, cũng không biết hắn có biết hay không. Nghĩ vậy Nhi Tần Duyệt đuôi lông mày mang cười, chờ lát nữa vẫn là cùng hắn nói rõ ràng A Lượng là nữ hài sự, miễn cho hắn đáy lòng buồn bực. Trên tay khẽ vuốt A Lượng thiên hoàng đầu tóc, sợi tóc thật nhỏ phát lượng cũng không nhiều lắm, đây là dinh dưỡng bất lương chi cố. Hỗn độn vô trương đầu tóc sơ mượt mà, đã có vài phần nữ hài tuấn tiếu bộ dáng, Tần Duyệt nhìn vừa lòng. Chỉ là cây lược gỗ thượng bò động mấy chỉ con giận, làm khoe miệng nàng cười cứng đờ trong chốc lát. Nàng chưa bao giờ gặp qua lại cũng nghe nói qua, cùng xúc vật ở chung một thất, trên đầu liền sẽ sinh con giận, tới gần còn sẽ lây bệnh, một khi sinh con giận liền khó có thể trừ tận gốc. Nàng nhìn A Lượng khuyết thiếu dinh dưỡng khô vàng đầu tóc, do dự trong chốc lát, thương lượng nói, A Lượng, A tỷ cho ngươi đem đầu tóc cắt được không? A Lượng xoay người, nhìn Tần Duyệt quái dị biểu tình. Có chút hơi khó hiểu, lại vẫn là thói quen nghe theo, nói hảo. Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ nàng không muốn, A Lượng phát chất không tốt, cắt sau mọc ra tới hẳn là sẽ đen nhánh nồng đậm một ít. Nàng đánh nước gấm cho nàng giặt sạch đầu, liền cầm lấy tiểu kéo cho nàng cắt một cái linh hoạt học sinh đầu, vốn định tạo quang, nhưng nàng cũng không cái này tay nghề, lại nghĩ tới nàng thu thập mấy vị thảo dược có đuổi trùng hiệu quả, ngao nấu sau đoái thủy gội đầu cũng có thể có đuổi trùng tác dụng. Nay một bận rộn, thẳng đến trạng vạng mới gặp được Lương Giản, hắn nhìn đến Tần Duyệt nắm một cái có chút xa lạ tiểu nữ hài từ trong phòng đi tới, có một lát ngây người, sau mới phản ứng lại đây tiểu nữ hài là A Lượng. Đối thượng Tần Duyệt bỡn cợt cười mắt, hắn dở khóc dở cười. Đi theo phía sau núi lớn mấy người cũng từng người kinh ngạc, một lát sau, nở nụ cười, A Lượng là nữ hài tử A. Thẹn thùng thụ giờ phút này càng thêm ngượng ngùng, ngốc lăng mà nhìn A Lượng. Vốt cái hốt cười không ngừng, trách không được A Lượng không chịu cùng ta cùng nhau trụ. Đối với đại gia thiện ý cười, A Lượng không biết làm sao đồng thời, lúc trước sợ hãi cũng giảm bớt vài phần. Tân Duyệt cười mà không nói, đi đến trong viện, nhìn bổ ra bó củi, cùng với sơ cụ hình thức ban đầu bàn ghế, kinh ngạc cảm thán nói, đây là các ngươi làm. Phải biết rằng hiện tại không có cái đinh, bàn ghế chờ vật chế tác khó khăn cực đại, nhưng phía trước Lương Giản liền nhà gỗ đều có thể kiến tạo. Hiện giờ chế tác bàn ghế ra tới cũng không phải việc khó, bất quá Tần Duyệt vẫn là nhịn không được khen Lương Giản năng lực xuất sắc. Cái gì cũng biết, quả thực là 10 hạng toàn năng A. Lương Giản nhướng mày sao, lại không có lên tiếng, hân trường mạnh mẽ dáng người vài bước bước qua tới, méo Tần Duyệt trắng non khuôn mặt nhỏ, thanh âm trầm thấp, ngươi là cố ý. Nhanh như vậy tới tính sổ. Tần Duyệt ho khan vài tiếng, nói nhỏ, tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao. Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Lương Giản hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới nàng là nữ hài tử, bất quá là nữ hài tử nói, liền không thể cùng thụ ở tại một cái nhà ở một người ngủ ở nhà chính cũng không thích hợp. Ta cùng nàng nói làm nàng trụ thụ kia gian phòng, làm thụ cùng núi lớn bọn họ tễ một tễ, ngươi xem thế nào. Tân Duyệt thẻ lưới, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói chính sự. Lương Giản trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu, xoay người cùng núi lớn bọn họ công đạo chuyện này. Núi lớn cùng thụ đã biết ngọn nguồn, tự nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng thật ra thụ còn ngây ngốc mà nhìn A Lượng không di đôi mắt, Tần Duyệt xem đến buồn cười, gõ một chút hắn, còn không mau đi giúp A Lượng thu thập nhà ở. Thụ vội không ngừng gật đầu, vài bước dịch đến A Lượng bên người, khinh thanh tế ngữ mà cùng nàng nói chuyện. Tới rồi buổi tối, bọn họ đã thu thập thỏa đáng, trong bộ lạc mấy gian nhà ở trung gian cố ý để lại một khối đất trống, rút sạch sẽ cỏ dại bùn đất áp kín mít. Sau này bộ lạc có cái gì đại hình hoạt động liền tại nơi đây cử hành.